Chương 1740, kia ngươi chỉ sợ không đủ tư cách. Nghe được Tần Trần lời này, Tấn Chiết càng là một mặt mộng bức. Dọc theo con đường này, cùng Tần Trần trò chuyện có thể là rất vui sướng. Cái này hiện tại nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Ngươi sao có thể cái này vô tình, nhìn ta chết sao? Tấn Chiết ủy khuất nói, chết kéo đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Tần Trần lại là không thèm để ý Tấn Chiết. Phiền lòng, oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, cái kia thiên không phía trên, đạo đạo tiếng oanh minh, tại khắc truyền ra tới. Bành, sau một khắc, trầm muộn tiếng nổ tung, tại khắc truyền ra tới. Tấn Chiết thân thể tại khắc, một tiếng ầm vang, rơi xuống trên mặt đất, cả người là huyết, nện xuống một tòa hố sâu. Sau đó, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình Tam đạo thân ảnh, tại khắc từ từ rơi xuống. Ba người ánh mắt nhìn về phía Tấn Chiết, đều là mang lấy một tia lạnh lùng. Vào giờ phút này, Tấn Chiết lại là hận đến cắn răng. Ngươi không giúp ta được rồi. Nhìn về phía Tần Trần, Tấn Chiết khẽ nói. Tần Trần lại là lẩm bẩm nói, ta nhớ được, Thánh Thú Tông bên trong, đệ tử có thể khống chế một nhóm thánh thú, cảnh giới so với mình thấp. Nhưng là ngươi nếu là đem một nhóm thiên thánh nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới thánh thú khống chế đến, những người này cũng ngăn không được ngươi. Tấn Chiết nghe đến lời này, vẻ mặt đau khổ nói, trước kia có thể là về sau, đời thứ nhất liền đem cái này quyền lợi thu hồi. Thánh thú sơn bên trong thánh thú, căn bản không nghe chúng ta hiệu lệnh. Tần Trần nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng, là Tấn Chiết học nghệ không tinh, cho nên không có triệu hoán cái khác thánh thú tới trước. Giờ phút này, Tần Trần lẩm bẩm nói, đã như vậy, ta giúp ngươi một cái. Vừa rồi không xuất thủ, nhìn ta bị đánh. Tấn Chiết bất mãn lẩm bẩm nói, vậy coi như, ta không giúp ngươi, ngươi tiếp tục bị đánh đi. Đừng, ngươi nhanh lên đi. Tấn Chiết thúc giục nói, nhà mình sơn môn bị người khác chiếm cứ, quay đầu đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba bọn hắn trở về, được tức chết. Tần Trần cười một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba vị thiên thánh ngũ phẩm, Tần Trần cười nói, nơi đây nhìn như hoang vu, ngươi nhóm cho rằng không ai tại, chiếm cứ sơn môn, thành ngươi nhóm tam tông lập tông chỗ, cái này cũng không trách các ngươi. Có thể là cái này dù sao cũng là thánh thú tông sơn môn, chủ nhân trở về, ngươi nhóm nếu biết, cũng nên nhượng bộ mới đúng. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết tán đồng gật gật đầu. Thiên Phong Quần môn chủ giờ phút này lại là khẽ nói, ngươi là cái thá gì? Chúng ta chỉ biết, chúng ta đến thời điểm, nơi đây không người, ngươi bản thân nhìn thấy phồn hoa, là chúng ta mấy năm này dốc hết tâm huyết chế tạo mà ra. Nói chuyện khách khí một chút, Tần Trần liếc Thiên Phong Quần một ánh mắt, nói ta đây là cùng các ngươi hảo hảo thương lượng đâu. Thiên Phong Quần hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Kia Nguyệt Phần Nhân giờ phút này lại là nói, ngươi định làm gì? Đơn giản, Tần Trần cười nói, nơi đây là Thánh Thú Tông Sơn Môn, ngươi nhóm đã cũng thích nơi này, kia liền ở lại, mở tông môn. Như vậy sao được, Tấn Chiết vội vàng nói. Tần Trần nhìn Tấn Chiết một ánh mắt, Tấn Chiết nhu thuận ngậm miệng lại. Tần Trần tiếp tục nói, kế tiếp, nơi đây còn là Thánh Thú Tông Sơn Môn, Thánh Thú Tông người trở về, ngươi nhóm không nguyện ý đi, kia liền dung nhập Thánh Thú Tông bên trong. Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc đúng không? Từ nay về sau, liền phong làm Thánh Thú Tông đường khẩu. Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Sâm La Đường, Tần Trần thì thầm nói, danh tự này cũng không tệ lắm đâu. Tấn Chiết nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, nói chủ ý này hay, chúng ta Thánh Thú Tông vốn là người ít, cái này hạ nhân liền không ít, còn có thể đánh Lý Sơn Môn. Liền sợ đời thứ nhất đời thứ hai bọn hắn không đồng ý. Tần Trần lại là nói, dám không đồng ý ta từng cái dạy bảo bọn hắn. Tề Bác ở một bên, chỉ cảm thấy lúng túng không thôi. Hai cái này, sợ không phải đồ đần a, thu phục tam đại tông môn, để bản thân sử dụng. Cái này không nói nhảm sao, nhân ra ba vị thiên thánh ngũ phẩm, thể hiện rõ là muốn tới chiếm cứ địa bàn, đuổi đều đuổi không đi, người bây giờ lật lọng nói muốn chế phục người ra. Đây cũng quá kéo, giờ phút này, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý. Nghe xong lời này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, hai mặt nhìn nhau. Không nghe lầm chứ. Thu phục bọn hắn, thật giả, cái này cái địa thánh tiểu tử, đang nói cái gì mê sảng. La Kình giờ phút này thô kịch thanh âm vang lên, nói, số tiểu tử, đừng tìm chết rồi. Hiện tại, các người ba người, nhanh chóng rời đi, chúng ta không so đo, nếu như còn hung hăng càn quấy, tất sát người nhóm. Tề Bác nghe đến lời này, lập tức lôi kéo Tần Trần góc áo, thấp giọng nói, đi thôi, chờ cái kia đời thứ sáu trở về, chúng ta lại đến đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ăn cái thiệt thòi gì? Tần Trần lại là nói, tốt như vậy mua bán, ta cảm giác rất tốt. Cái này tam đại tông môn, tốt xấu có một ít thiên thánh, làm cao tầng không đủ, làm tầng dưới chót vẫn là có thể, phát triển một chút thánh thú tông. Bọn hắn không nguyện ý, liền đuổi xéo đi, không, đuổi xéo đi tiện nghi bọn hắn. Tấn Chiết giờ phút này nói tiếp, giết bọn hắn. Giờ phút này, Tấn Chiết oán hận nói, chiếm cứ nhà mình sơn môn, còn ẩu đả hắn. Khẩu khí này núi không trôi. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, không đuổi đi, đuổi đi hướng cái nào nhận người. Mà lại, mấy vị này thiên thánh ngũ phẩm, mang lấy mấy ngàn người đến chỗ này, hiển nhiên là bị người bức bách cùng đường mặt lộ, chúng ta thu lưu bọn hắn, vừa vặn. Giờ phút này, hai người không chút kiêng kỵ nói, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, lại là triệt để giận. Hai tên khốn kiếp này, hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại. Muốn chết, tiễn ngươi nhóm lên đường, Thiên Phong Quần hào hoa phong nhã, giờ phút này cũng là phát ra nộ hỏa. Tần Trần thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói, xem ra là không thể đồng ý. Tự nhiên là không thể đồng ý. Nguyệt Phần Nhân cũng là khẽ nói, há mồm liền ra, người gia trưởng bối không dạy qua ngươi sao? Đã như vậy, ta đến dạy ngươi. Dạy ta, kia ngươi chỉ sợ không đủ tư cách. Tần Trần mỉm cười, vừa sải bước ra. Tấn Chiết nhìn thấy bầu không khí khẩn trương, nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng nói, mặc dù ngươi nói rất dễ nghe, có thể là. Chúng ta coi như ba người, ai nói cho ngươi liền ba người rồi. Tần Trần mỉm cười, hai tay mở ra. Trong chớp nhoáng này, tại hắn trong tay, đạo đạo tối nghĩa phức tạp ấn ký, bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngự thú ấn, Tấn Chiết giờ phút này mông. Ngự thú ấn, là bọn hắn thánh thú tông bất truyền chi ấn. Ngưng tụ ấn ký này, là có thể cùng thánh thú sơn bên trong thánh thú nhóm, lấy được hồn phách kết nối, nhờ vào đó khống chế bọn hắn. Có thể là, đời thứ nhất Hạo Thiên, đem thánh thú sơn bên trong thánh thú ấn ký, thu sạch hồi, sửa đổi, làm cho bọn hắn vô pháp khống chế những cái kia thánh thú. Tần Trần làm sao có thể làm đến, cái này cùng loại với mỗi một võ giả hồn phách đều không giống, mỗi một cái thánh thú hồn phách cũng không giống. Ngự thú hạch tâm, chính là võ giả hồn phách cùng thánh thú hồn phách, thành lập được kết nối. Bình thường mà nói, một đối một kết nối, là thuộc về khế ước. Như cùng hắn cùng Huyền Minh Vương xà, mà một đối nhiều kết nối, thì là một loại trấn nhiếp. Lấy võ giả cường hoành hồn phách, trấn nhiếp thánh thú hồn phách. Nhưng là, như thế trấn nhiếp, cũng không phải tùy tiện có thể làm đến. Đầu tiên là có thể võ giả hồn phách, ngưng tụ thành ngự thú ấn, cùng thánh thú có một cái lạc ấn đồng dạng vết tích tại. Lại lần nữa, mới là võ giả thôi động ngự thú ấn, cùng thánh thú nhóm thành lập kết nối, phát ra mệnh lệnh. Ngự thú chi đạo, cực kỳ phức tạp. Trên thực tế, thánh thú tông bát vạn năm thời gian, hết thảy mới 9 người, cũng là có nguyên nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chính là, thánh thú tông sư tổ ôn hiến chi quá lười. Thứ hai chính là, không phải bất luận cái gì võ giả đều thích hợp ngự thú chi đạo. Cái này loại ngự thú chi đạo võ giả, cần cực mạnh thiên phú. Nhưng là, không hề nghi ngờ là, mỗi một vị ngự thú võ giả, cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Thân phận tôn quý, không thua kém những cái kia thánh đan sư, thánh khí sư, thánh trận sư. Tấn Chiết tuy nói tại thánh thú tông bên trong học tập rất nhiều năm, có thể là đối với ngự thú nhất đạo, rất nhiều đều là không rõ. Thí dụ như, trước mắt Tần Trần, tuyệt không cùng thánh thú sơn bên trong thánh thú nhóm, ký kết ấn ký lạc ấn, thế nào liền thôi phát ngự thú ấn lên rồi. Cái này có thể thôi động những cái kia thánh thú sao? Giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng là kỳ quái nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần là một vị ngự thú sư, hảo hảo cùng các người đàm, người nhóm không vui lòng, vậy thì phải vận dụng vũ lực. Tần Trần giờ phút này, lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái. Giống, oanh, từng đạo tạp nhạp thanh âm, tại lúc này vang lên. Thiên địa ở giữa, mọi người đều là cảm giác được một cỗ sao động. Sau đó, chỉ thấy được thánh thú tông trước sơn môn, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này nhanh chóng tụ tập. Lục Vĩ Linh Mãng, Hắc Văn Bạch Tình Hổ, Liệt Thiên Viên, chỉ thấy, trước sơn môn, từng cái thánh thú tại lúc này xuất hiện. Kia từng cái thánh thú, kinh khủng dị thường, thân thể cao lớn uy mãnh, nhìn chằm chằm, tụ tập tại thánh thú tông trước sơn môn. Thấy cảnh này, Tề Bác thân thể run lên, thật là ngự thú sư, Tần Trần là một vị ngự thú sư a. Tấn Chiết thấy cảnh này, thì là mông, cái này đều được, cái này thánh thú sơn bên trong thánh thú, đều là bị đời thứ nhất Hạo Thiên Tông chủ cho thiết hạ cấm chế, bọn hắn đều căn bản thôi động không được. Tần Trần thế nào thúc giục, mà giờ khắc này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, thần sắc cũng là kinh ngạc. Có thể là, ngay sau đó, ba người lại là sắc mặt cổ quái, nhìn xem trước sơn môn. Ngươi, liền chuẩn bị cầm những này cùng chúng ta đấu sao? Nguyệt Phần Nhân ngữ khí nói không ra cổ quái. Mà giờ khắc này, Tấn Chiết cùng Tề Bác nhìn xem bốn phía, từ chấn kinh cũng là chuyển hóa thành lúng túng biểu lộ. Không thể không nói, Tần Trần chiêu này thể hiện ra uy năng, rung động hai người một cái. Có thể là, phóng nhãn nhìn lại, trước sơn môn, tụ tập bất quá là trên trăm con thánh thú. Mà lại, tuyệt đại đa số đều là tứ giai thánh thú, còn là ở vào loại kia địa thánh nhất phách cảnh đến tứ phách cảnh cấp bậc trăm con thánh thú. Cái này có thể làm gì? Còn chưa đủ Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần cùng La Kình ba người nhét kẽ răng đâu. Kia có thể là ba vị thiên thánh ngũ phẩm, không có ngũ giai thánh thú, sao có thể đối phó bọn hắn ba cái? Tề Bác một mặt lúng túng nói, muốn không, chúng ta vẫn là đi đi. Tấn Chiết rất tán thành gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy nói Tần Trần đưa tới thánh thú cực ít, có thể là vẻn vẹn là có thể đưa tới, đã là quả thực chấn kinh hắn một cái. Kia có thể là đời thứ nhất cấm chế, bọn hắn thân là thánh thú tông đệ tử đều chiêu không đến, dù sao bọn hắn không có đời thứ nhất ngự thú tạo nghệ cao, phá không một đời cấm chế. Tần Trần đến cùng làm sao làm được, Thiên Phong Quần giờ phút này khẽ nói, xú tiểu tử, ngươi là cho chúng ta tiễn thịt nướng ăn sao? Những này chỉ là tứ giai thánh thú, có thể chống cự không được chúng ta vài vị thiên thánh chém giết. La Kình cũng là cười ha ha nói. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía ba người, lại là cười. Một điểm kiên nhẫn đều không có, gấp gáp cái gì đâu. Tần Trần giờ phút này, lời nói rơi xuống ở giữa núi rừng, dị động nhiều lần ra. Giống, ngao, hô hô, bò, ò, từng đạo thanh âm, tại lúc này vang lên. Không bao lâu, không chỉ là thánh thú tông sơn môn, liên đới theo bốn phương tám hướng, toàn bộ thánh thú tông trăm dặm chỗ, kia trầm thấp giống lên một tiếng, tại lúc này không ngừng vang lên. Giữa núi rừng, u ám đại thụ phía dưới, từng đôi xanh mơn mởn đồng tử, bạch quang lấp lóe đồng tử, trong mắt màu xanh, tại lúc này phóng thích ra khí tức nguy hiểm. Cái này, sao lại thế, phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời, Tấn Chiết, Tề Bác, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình mấy người, triệt để mông. Trăm con, giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, buông ra hồn phách cảm thụ, bốn phía, tụ tập không dưới vạn con tứ giai thánh thú. 100 con, đối vài vị thiên thánh, không tạo thành uy hiếp. Có thể là một vạn con, mấy vạn con đâu, liền xem như thiên thánh, đám thánh thú này chồng chất lên, cũng có thể đem thiên thánh ngạt chết. Giờ khắc này, chàng diện yên tĩnh vô cùng, hù dọa ai đây, Thiên Phong Quần ngữ khí mang theo vài phần run rẩy, khẽ nói, đưa tới đám thánh thú này, bọn hắn liền nghe ngươi sao. Tần Trần cười một tiếng nói, tới, đại gia hỏa đến cái vạn thú tể minh. Giống, ngao ngao, ô ô, bò, ò, trong khoảnh khắc, giữa núi rừng, thanh âm điếc tai nhức óc, thanh truyền trăm dặm không thôi. Tam đại tông môn đệ tử, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch. Cái này mấy vạn con thánh thú nếu là tụ tập lại một chỗ, có thể đem bọn hắn xé nát. Giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tần Trần cười cười nói, đều nói cho các người biết, cái này là người khác ra địa bàn, người nhóm không nguyện ý đi, có thể không đi, lưu lại, với tư cách thánh thú tông một phần tử. Nghe đến lời này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chúng ta cái này rời đi, Nguyệt Phần Nhân dẫn đầu nói, trước đó có nhiều đắc tội, thực sự là thật có lỗi, nơi đây bị chúng ta quản lý ngay ngắn rõ ràng, xem như chúng ta bồi tội. Kia Thiên Phong Quần cũng là vội vàng nói, đúng đúng đúng, xem như chúng ta bồi tội. La Kình càng là vội vàng chắp tay thi lễ. Tần Trần thấy cảnh này, lại hơi hơi cười nói, không được. Lời nói một ra, trong lòng ba người một lộp bộp. Vừa rồi để các ngươi có đi hay không, bây giờ muốn đi, ta không để các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, trong mắt ba người, đều là không hiểu. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Phần Nguyệt Đường, Thiên Chiếu Đường, Sâm La Đường, Tam Đường quy thuận Thánh Thú Tông môn bên trong, bảo vệ Thánh Thú Tông chỗ. Cái này là ta Tần Trần nói lời, quả quyết không có khả năng thu hồi. Cho nên, cho tới bây giờ, lưu lại, cũng phải lưu, không lưu lại, cũng phải lưu. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần giờ phút này, bước chân đằng không mà lên, đứng vững tại Thánh Thú Tông trước sơn môn. Cái này Thánh Thú Tông, cũng không phải nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Lời nói phiêu tán, ông thanh danh tại lúc này vang lên, kia Thánh Thú Tông bên trong, kéo dài trăm dặm, vụn vặt lẻ tẻ cung điện ở giữa, đột nhiên quang mang đại thịnh. Theo kia từng đạo quang mang dâng lên ở giữa, chỉ thấy, mỗi một tòa cung điện, mỗi một đạo lầu các phía trên, đều là xuất hiện một cái thánh thú hư ảnh. Trọn vẹn hơn vạn loại, đều đằng không mà lên, cái này Thánh Thú Tông, là có hộ tông đại trận. Vạn thú triều bái trận, Tần Trần hai tay từ từ buông xuống, một câu hét ra, trong khoảnh khắc, đại trận liên tục. Một sát na này ở giữa, lớn như vậy Thánh Thú Tông, quang mang bắn ra bốn phía, đằng không mà lên quang mang, tại lúc này ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh. những bóng mờ kia, nối tiếp nhau giữa không trung phía trên, tụ tập lại, sau đó thành vì nhất đạo giả thiên thác nước màn, đem toàn bộ thánh thú tông bao phủ. Mà ngay sau đó, từng cái thánh thú tung tích, tại lúc này từ không trung đáp xuống, đến kia tam đại tông môn từng vị đệ tử thân trước, nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ chờ Tần Trần ra lệnh một tiếng, liền hội một cái nuốt vào những đệ tử kia. Oa tào oa tào oa tào, vào giờ phút này, Tấn Chiết kích động bắt lấy Tề Bác thủ đoạn, hùng hùng hổ hổ nói, oa tào a. Tề Bác bị Tấn Chiết bắt xương cốt đều muốn đoạn mất, nhếch miệng kêu đau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào rồi, người điên rồi sao? Điên rồi, Tấn Chiết là thật sự sắp điên. Vạn thú triều bái trận, cái này trận pháp, hắn biết đến. Hắn từng nghe đời thứ nhất đề cập qua một lần, Thánh Thú Tông vốn là có hộ tông đại trận. Là năm đó Khai Sơn lão tổ, tốn hao trăm năm thời gian, ngưng tụ mà thành đại trận. Có thể là, chỉ có Khai Sơn lão tổ một người có thể điều khiển. Cho nên, Khai Sơn lão tổ biến mất không thấy gì nữa về sau, đại trận kia liền phế. Mà lại, sư tổ lão nhân gia cũng cho tới bây giờ mặc kệ những vật này. Tại sư tổ nhãn bên trong, tông môn của mình rất cường đại, muốn cái gì hộ tông đại trận. Đầy khắp núi đồi thánh thú, kia cũng là hộ pháp, so hộ tông đại trận dễ dùng nhiều. Có thể là, thời gian qua đi vài vạn năm, Tần Trần, cái này ra hỏa thế mà mở ra thánh thú tông hộ tông đại trận. Cái này có thể không khiến người ta oa tào sao? Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, khẽ cười nói, hơn vạn tứ giai thánh thú, mặc dù không phải một mực có thể triệu tập tới, nhưng là giết ngươi nhóm, cũng đều đơn giản. Cái này vạn thú triều bái trận, một ngày mở ra, thú ảnh ngưng tụ, giết ngươi nhóm, cũng đều đơn giản. Lời này, nói ra nhẹ nhàng, có thể là phân lượng quá nặng đi. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, giờ phút này phía sau lưng đều là bị mồ hôi thấm ướt. Môn hạ mấy ngàn đệ tử, càng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Tần công tử, Thiên Phong Quần run rẩy chắp tay nói, chúng ta sai, mời cho ta các loại một cái cơ hội, chúng ta lập tức rời khỏi Thánh Thú Tông. Tần Trần nhìn một cái, lãnh miệt nói, nghe không hiểu tiếng người thật sao. Tông chủ ở trên, La Kình mang theo Xâm La Đường 1200 vị trưởng lão đệ tử, nguyện ý quy hàng Thánh Thú Tông. La Kình giờ phút này, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, phủ phục dập đầu nói. Nghe đến lời này, Thiên Phong Quần nội tâm thầm mắng. Hỗn đản đồ chơi, La Kình cái này ra hỏa, trở mặt quá nhanh. Nguyệt Phần Nhân mang theo Phần Nguyệt Đường 1012 vị trưởng lão đệ tử, nguyện ý quy hàng Thánh Thú Tông. Vào giờ phút này, Nguyệt Phần Nhân cũng là vội vàng nói. Nghe đến lời này, Thiên Phong Quần triệt để mông. Hai tên khốn kiếp này, Thiên Chiếu Đường đường chủ Thiên Phong Quần, tham kiến tông chủ. Vào giờ phút này, ba người đều là thần thái cung kính, nhìn về phía Tần Trần, khúm núm. Không khúm núm được không? Mạng nhỏ đều bị người bóp trên tay. Mặc dù không biết Tần Trần là như thế nào triệu tập hơn vạn thánh thú, không biết Tần Trần là như thế nào mở ra này tông đại trận, có thể là. Tần Trần chính là làm đến a. Hiện tại, cho dù là có 1000 cái 1000 cái không nguyện ý, cũng không có cách nào a. Đao đều gác ở trên cổ, ai cảm không phục. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười nói, khách khí, khách khí. Ta hiện tại chỉ là đại diện một chút vạn thú tông sự tình, các loại vạn thú tông tông chủ trở về, người nhóm bái hắn là được. Nhìn thấy Tần Trần giờ phút này vẻ mặt tươi cười biểu lộ, ba người một trận thực chất bên trong phát lạnh. Cái này ra hỏa, quá ác. Nhìn khách khí, người vật vô hại, có thể là động thủ, khủng bố, mà lại, nói một không hai. Vào giờ phút này, Tấn Chiết đến Tần Trần thân trước, nhịn không được nói, ngươi làm sao lại chúng ta Thánh Thú Tông ngự thú chi pháp, mà lại có thể mở ra chúng ta Thánh Thú Tông vạn thú triều bái trận. Cái này trận pháp, ngay cả chúng ta sư tổ đều mở không lên. Cái này hỏi một chút, Tần Trần ngược lại là ngẩn người, vuốt vuốt chóp mũi. Ta biết, Tấn Chiết giờ phút này, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ vào Tần Trần, kinh hãi nói, ngươi là, nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, không sai, ta chính là ngươi nhóm, ngươi là chúng ta Thánh Thú Tông đệ tử đời thứ 9. Sau một khắc, Tấn Chiết lời nói bay ra, Tần Trần lại là kém chút một cái lão huyết phun ra. Nhất định phải, Tấn Chiết xác định nói, khẳng định là vị nào lão tổ, tại bên ngoài thu ngươi làm ta Thánh Thú Tông đệ tử. Là Hạo Thiên, còn là Y Linh Chỉ, chẳng lẽ là sư tổ Ôn Hiến Chi sao? Tấn Chiết giống như phát hiện đại lục mới, kích động không thôi. Tần Trần giờ phút này, mỉm cười, nhìn về phía Tấn Chiết, chậm rãi nói, ngớ ngẩn. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cũng mặc kệ Tấn Chiết, đứng chắp tay, cất bước vào núi. Giờ phút này, bốn phía kia từng cái tứ giai thánh thú, dần dần thối lui, khí tức kinh khủng, tại lúc này hơi giảm bớt mấy phần. có thể là kia vạn thú triều bái trận, lại là tại lúc này, vẫn y như cũ là vần quanh mà đứng, sinh sôi không ngừng. Tần Trần cất bước tiến nhập sơn môn bên trong, Thánh Thú Tông, thời gian qua đi sắp xỉ bát vạn năm, hắn lại lần nữa trở về. Bước vào bên trong sơn môn, nhìn một cái, từ phía đều là từng tòa sơn phong, mà sơn phong ở giữa, đình đài lầu các, như ẩn như hiện. Từng tòa sơn phong ở giữa, sơn cốc cũng là được mở mang ra, với tư cách võ tràng. Mà hướng phía chỗ sâu mà đi, một tòa khổng lồ dãy cung điện, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Vào giờ phút này, Tần Trần hướng phía nội bộ mà đi. Nguyệt Phần Nhân giờ phút này cung kính cười nói, Tần Tông Chủ, ta mang ngài bốn phía xem một chút đi. Không cần, Tần Trần lại là thì thầm nói, nơi này, ta so ngươi quen thuộc. Giờ phút này, Tần Trần tại Thánh Thú Tông bên trong, đi tới đi lui. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi lần này, đã đi một ngày, Tần Trần cơ hồ là đem toàn bộ Thánh Thú Tông đi dạo toàn bộ. Nguyệt Phần Nhân ba người không biết Tần Trần muốn làm gì, cũng không dám hỏi nhiều. Màn đêm buông xuống, Tần Trần mang theo đám người, đến một tòa đại điện bên trong. Phía trên, Tần Trần bình yên định ngồi, nhìn xem đại điện bên trong mấy chục đạo thân ảnh, Tần Trần khẽ vuốt cằm. Nhớ năm đó, tại địa phương này, kia cũng là từng vị thánh đế, thua ở thánh đế cấp bậc, căn bản không có tư cách tiến vào cái này một tòa đại điện. Nhưng là bây giờ, cảnh còn người mất, Tam Tông bắt đầu từ hôm nay, đồng quy Thánh Thú Tông môn hạ, không được nháo sự. Hảo hảo quản lý Thánh Thú Tông bên trong hết thảy, phát triển, còn dựa theo ngươi nhóm trước đó quy củ đến, đợi đến Thánh Thú Tông vị kia đời thứ nhất Hạo Thiên Tông chủ trở về, ngươi nhóm nghe theo hắn điều khiển là được. Còn có, ngươi nhóm Tam Tông, tốt xấu đều là Thiên Thánh ngũ phẩm tông chủ, không đến mức chán nản như vậy, đến cái này chim không thèm ị địa phương, nhất định là có kiếp nạn. Nhưng là hôm nay bắt đầu, vào Thánh Thú Tông bên trong, ai dám lại gây phiền phức cho các ngươi, kia chính là tìm Thánh Thú Tông phiền phức, ta nhất định làm trảm chi. Tần Trần ngữ khí mang theo vài phần nói năng có khí phách xác định. Một bên, Tấn Chiết lại là im lặng, Thánh Thú Tông cũng không có kia lớn nội tình cùng khẩu khí nói như vậy. Vạn nhất ba tên này thật đắc tội cái gì đại thế lực, đây chẳng phải là liên lụy Thánh Thú Tông. Đến thời điểm nhìn Tần Trần kết thúc như thế nào, hảo, nên làm cái gì đi thôi. Tần Trần phất phất tay, mọi người đều là rời đi. Vào giờ phút này, Tấn Chiết nhịn không được nhìn về phía Tần Trần, nói, người đến cùng là đồ đệ của ai? Chẳng lẽ là chúng ta Thánh Thú Tông Khai Sơn lão tổ thu đồ đệ? Cái này hỏi một chút, Tần Trần lại là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự là ngày cầu, cái này Tấn Chiết đầu óc, đến cùng là cái gì mạch kín? Ôn Hiến Chi cái này kẻ lỗ mãng, thu nhận đệ tử phải là mặt hàng này sao? Tề Bác giờ khắc này ở một bên, lại là tâm thần bất định. Thật là sao, Tần Trần nếu thật là kia Ngự Thiên Thánh Tôn đồ đệ, cái này nói rõ. Cái này mấy vạn năm đến, Ngự Thiên Thánh Tôn còn tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong. Một vị Thánh Đế A, đủ để xưng bá toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Nếu là thật sự như thế, kia Thánh Thú Tông, trong khoảnh khắc liền có thể tại toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, thành vì đứng đầu vô địch tồn tại. Huống hồ, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, có thể là uy danh vô hạn, một tay ngự thú tuyệt môn, lệnh từng vị siêu cường Thánh Đế, nghe tin đã sợ mất mật. Mang ta đi ám thiên cốc đi. Tần Trần cuối cùng vẫn là không có đánh Tấn Chiết một trận, hắn sợ chính mình nhịn không được, đem Tấn Chiết đánh chết. Người đi ám thiên cốc làm gì? Tấn Chiết vô ý thức hỏi ra, lập tức thần bí nói, ta biết, ám thiên cốc là ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ chỗ ở, người đi đâu, khẳng định là muốn hoàn thành lão tổ tông giao cho ngươi nhiệm vụ. Đi đi đi, ta dẫn người đi, Tấn Chiết nói, không dám trì hoãn, mang theo Tần Trần liền đi. Tề Bác giờ phút này, bước chân đạp lên, đi theo. Người đi làm gì? Tấn Chiết lại là hoàn hồn nói, mau mau cút, ám thiên cốc việc quan hệ ta Thánh Thú Tông trung cực bí mật, người muốn đi. Tề Bác sắc mặt xấu hổ, chắp tay cáo từ, Tấn Chiết mang theo Tần Trần, một đường hướng phía Thánh Thú Tông chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Tấn Chiết phải là muốn nói lại thôi. Tần Trần biết hắn muốn nói cái gì, có thể là không thèm để ý. Mà giờ khắc này, Thánh Thú Tông bên ngoài, dưới bóng đêm, sơn môn lại là hỏa quang sáng tỏ. Giờ phút này, Nhan Như Họa mang theo hồ lô rượu, đứng tại trước sơn môn. Tại bên cạnh người, một tên thanh niên, dáng người hơi có vẻ ung dung, một đôi mắt, mang theo hắc nhãn quyển, tựa hồ thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Tình huống như thế nào? Nhan Như Họa nhìn xem sơn môn chỗ, hơn 10 đạo thân ảnh, cẩn thận đứng gác, ngẩn người nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thanh niên kia giờ phút này lại là càng mộc, lập tức nói, tiểu họa họa, muốn không chúng ta đánh cược đi. Ta cược cái này Thánh Thú Tông sơn môn, khẳng định là bị người chiếm. Giản Bác, khụ khụ, thanh niên xấu hổ cười nói, dù sao ta so ngươi cùng Tấn Chiết rời đi trước Thánh Thú Tông, xảy ra sự tình, cũng trách không đến trên người ta. Muốn không chúng ta đánh cược, nhìn xem đời thứ nhất sau khi trở về, là trách ta, còn là trách ngươi. Nhan Như Họa triệt để im lặng, đầu óc ngươi bên trong, trừ cược, còn có cái gì? Giản Bác giờ phút này nhướng mày, trầm tư một lát, nghiêm túc nói, đánh cược lớn, đánh cược, cự cược. Nhan Như Họa triệt để im lặng, không có cứu, không có cứu. Đệ tử đời 7 Tấn Chiết háo sắc, đệ tử đời 6 Giản Bác thích cờ bạc, Thánh Thú Tông không xong đời mới là lạ. Tiểu Họa Họa, đánh cược hay không? Ta đem tiểu kim lấy ra làm tiền đặt cược. Giản Bác theo đuổi không bỏ mà hỏi, dựa vào cái gì lấy ta làm tiền đặt cược? Giờ phút này, Giản Bác trong lòng, một cái kim lắc lư đầu lộ ra, bất mãn nói. Nhìn kỹ lại, kia đầu, giống như là TT, lộ ra một cặp móng, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt dung mạo. Hình thể cũng cùng TT, chỉ bất quá toàn thân cao thấp, lân giáp cùng lông tơ đều là tử kim sắc. Ngươi lấy nó cược, Nhan Như Họa im lặng nói, đây chính là đời thứ 5 đại nhân liều mạng cho ngươi bắt đến tử kim thôn linh thú, lục giai thánh thú, trưởng thành viên mãn, sánh vai đỉnh tiêm thánh vương, ngươi cược không có, trở lấy đời thứ 5 lột da của ngươi đi. Giản Bác nghe được đời thứ 5, gãi đầu một cái, nói, giống như cũng thế. Mệnh đều không có, còn thế nào cược? Nhan Như Họa giờ phút này, triệt để im lặng, nàng đúng là dựa theo Tần Trần nói, tìm được Giản Bác. Có thể là tìm tới Giản Bác thời điểm, Giản Bác đã là cược điên. Liên liên nàng nói cho Giản Bác, Tấn Chiết lập tức sẽ treo, Giản Bác hồi nàng vẫn y như cũ là, để hắn trước đừng chết, chờ ta cược xong cái này một cái. Cái này hoàn toàn ma, trước kia đời thứ nhất tông chủ tại, còn có thể quản được mấy cái này, hiện tại là. Một cái đều không quản được, hảo hảo, chúng ta đi hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Giản Bác khua tay nói, Nhan Như Họa giờ phút này đi ra phía trước, sơn môn chỗ, kia mười mấy người lập tức cẩn thận. Có thể là hôm nay, có Tần Trần lúc trước ví dụ tại, mấy tên đệ tử cũng là không dám ương ngạnh. Hai vị không biết đến ta Thánh Thú Tông, có gì muốn làm? Cầm đầu một tên thánh nhân cảnh giới đệ tử khách khí nói. Hả, cái gì? Nhan Như Họa cùng Giản Bác tại lúc này phải là sửng sốt. Đến ta Thánh Thú Tông, có gì muốn làm? Ngươi chừng nào thì là Thánh Thú Tông đệ tử, ta cái này cái đời thứ 6 dòng độc đinh thế nào cũng không biết. Giản Bác nhịn không được nói. Nghe đến lời này, đệ tử kia chắp tay nói, ngay tại gần đây, Thánh Thú Tông tông chủ Tần Trần trở về, ta Thiên Chiếu Môn, Phần Nguyệt Tông, Sâm La Cốc, tất cả đều thuộc sở hữu Thánh Thú Tông môn hạ, thành đường khẩu, hai vị. Vào giờ phút này, Giản Bác là triệt để mộng, dọc theo con đường này, nghe Nhan Như Họa nói không chỉ một lần Tần Trần. Có thể là thế nào trở lại Thánh Thú Tông bên trong, tông môn tông chủ đều thành Tần Trần rồi. Cái này nếu là chính mình trở về muộn, bọn hắn Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn có phải hay không đều thành Tần Trần. Nhan Như Họa càng là mộng, nàng mới muộn trở về hai ngày, thế nào tông môn đều đổi tông chủ rồi. Đi đem Tần Trần kêu đến, Nhan Như Họa khẽ nói, đệ tử kia lại là mặt lộ vẻ khó xử nói cái này chỉ sợ. Thế nào, để cho ngươi kêu, ngươi liền gọi, tông chủ và ba vị đường chủ nghị sự, chúng ta chỉ có thể thông báo, hai vị làm phiền chờ một chút. Đệ tử kia khách khí nói, chờ, lão tử hồi nhà mình tông môn, còn phải đợi một chút sao? Giản Bác lập tức quát, đây là muốn lật trời a, mấy năm không trở lại, tông môn đều đổi tông chủ. Một câu rơi xuống, Giản Bác trực tiếp một quyền, đẩy hướng mấy tên đệ tử. Bành, quyền phong gào thét, có thể là sau một khắc, Giản Bác lại là một mặt kinh hãi nhìn thấy, thân thể của mình, tại lúc này rút lui mà quay về, kia mấy tên đệ tử, lại là bình yên vô sự. Hộ tông đại trận, Giản Bác cùng Nhan Như Họa cơ hồ là trăm miệng một lời. Thánh Thú Tông bên trong, lúc nào có hộ tông đại trận rồi. Nói nhảm đâu đi, giờ phút này, đệ tử kia vội vàng lui lại, nói, hai vị, còn mời khách khí chút, cái này hộ tông đại trận, là chúng ta Thánh Thú Tông tông chủ tự mình dẫn động, thiên thánh cũng khó có thể đi vào. Nghe đến lời này, Giản Bác cùng Nhan Như Họa hai người, triệt để mộng. Chờ một chút, Nhan Như Họa giờ phút này, một mặt mộng bức nói, ta trước chỉnh lý một chút suy nghĩ. Nàng là thật sự mộng, Giản Bác lại là khẽ nói, ta liền không tin, còn có thể ngăn ta hồi nhà mình. Tiểu Kim Kim, cho ta đục mở cái này hộ tông đại trận. Giản Bác ra lệnh một tiếng, trong lòng Tử Kim Thôn linh thú, tại lúc này không tình nguyện chui ra. Tử Kim Thôn linh thú, lục giai thánh thú, chỉ là rất rõ ràng, Giản Bác trong lòng Tử Kim Thôn linh thú, cũng không phải là thành niên. Có thể dù vậy, bề ngoài giống như TT đồng dạng Tử Kim Thôn linh thú, toàn thân kim quang lấp lóe, kim lân ở giữa, lông tóc lóe ra quang mang, cũng là 10 điểm uy vũ. Giờ phút này, Tử Kim Thôn linh thú bộc phát, thân thể tài chính quang mang bắn ra bốn phía ra. Hưu, sau một khắc, Tử Kim thôn linh thú tại lúc này, phá toái hư không, một tiếng ầm vang, đánh tới kia ngoài sơn môn nhàn nhạt quang mang phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là sau một khắc, một giây lát ở giữa, Tử Kim thôn linh thú lại là cảm giác được, phảng phất một trương miệng cọp, cắn xé, thẳng hướng chính mình, tựa hồ muốn đầu của mình cho triệt để xé rách. A, một tiếng kêu sợ hãi, Tử Kim thôn linh thú thân ảnh rút lui mà quay về, sắc mặt khó coi. Thật là khủng khiếp a, Tử Kim thôn linh thú tại lúc này ngao ngao kêu lên. Đồ vô dụng, Giản Bác hùng hùng hổ hổ nói, ngày thường bên trong liền biết vơ vét của cải, không biết tu hành, hiện tại không có dùng đi. Cái này đại trận bên trong, ngưng tụ hơn vạn thú ảnh, một ít thánh thú rất khủng bố, ta gánh không được. Tử Kim thôn linh thú lẩm bẩm nói, vào giờ phút này, Giản Bác cùng Nhan Như họa mộng. Đến cùng cái quỷ gì? Mà cùng lúc đó, thánh thú tông bên trong, Tần Trần theo Tấn Chiết hướng phía tông bên trong chỗ sâu mà đi. Đầu tiên chờ chút đã, Tần Trần mở miệng nói, sư huynh của ngươi trở về, đi đón tiếp một hồi đi. Cái gì, là cái kia Giản Bác a? Khế ước của hắn thánh thú là Tử Kim thôn linh thú a? Đúng vậy a, kia chính là, ở trước sơn môn, ngươi tiếp vào đi. Tần Trần thản nhiên nói cho hắn, đừng xông loạn sơn môn, làm không tốt sẽ chết. Tấn Chiết một mặt mộng bức, vạn thú triều bái trận, uy năng cường đại như vậy sao? Hắn thế nào không biết, chỉ là giờ phút này, Tấn Chiết lại là không dám trì hoãn, lập tức rời đi. Tần Trần trở lại nhìn thoáng qua, thở dài, quay người tiếp tục thâm nhập sâu. Thánh thú tông bên trong, là hắn năm đó đệ nhị thế, thân là ngự thiên thánh tôn thời điểm, sáng tạo tông môn. Đệ tử, đúng là chỉ có một người, chính là Ôn Hiến Chi. Có thể là, bên trong sơn môn, cũng là có mấy ngàn hào đệ tử. Hắn cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi vài vạn năm, mấy ngàn đệ tử đều không có. Thánh thú tông thành không người biết được tông môn, có thể là, dù vậy, nơi đây, rất nhiều thần bí địa phương, vẫn y như cũ là sẽ không bị người dao động. Điểm này, Tần Trần xác định, bởi vì, những địa phương kia, dù sao liền Ôn Hiến Chi, có cũng không biết. Vào giờ phút này, Tần Trần độc thân đến thánh thú tông hậu phương. Cái này một vùng, là một mảnh hoang sơn, thất chuyển bát ngoặt phía dưới. Tần Trần đến một vùng thung lũng trước. Một tòa cốc khẩu vị trí, đứng sừng sững lấy hai tòa bia đá. Thạch bi cao tới trăm trượng, phân lập sơn cốc hai bên. Mà giờ khắc này, Tần Trần đến sơn cốc trước, bàn tay nhẹ nhàng phất qua hai khối thạch bi. Lão hỏa kế, hiện tại trôi qua như thế nào? Tần Trần thì thầm một tiếng, thể nội thánh lực, bàng bạc hội tụ mà ra, tại lúc này hội tụ đến kia hai khối trên tấm bia đá. Mà lúc này giờ phút này, bên trái thạch bi, xuất hiện một nhóm chữ. Từ trên xuống dưới, sáu cái chữ lớn, làm người không bằng làm thú vật, Tần Trần thì thầm nói. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bên phải. Kia một tòa bia đá, lại là trống rỗng, không hề có một chữ ở phía trên. Tần Trần giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, thể nội thánh lực, chen chúc mà ra, hội tụ đến trên tấm bia đá. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần hết sức chăm chú ở giữa, một bên khác, thánh thú tông đương đại ba vị kiệt xuất nhất đệ tử đời 6, đệ tử đời 7. Đệ tử đời 8 đã là tụ tập chung một chỗ. Đương nhiên, cái này cái kiệt xuất nhất cũng là ba người tự phong mà thôi. Tấn Chiết, đến cùng tình huống như thế nào? Giản Bác giờ phút này một mặt tức giận nói, chúng ta Thánh Thú Tông lúc nào nhiều ra mấy ngàn người, hơn nữa còn đổi tông chủ rồi. Nghe được Giản Bác vấn đề, Tấn Chiết cười nói, ngươi đừng vội, ta cùng ngươi từ từ mà nói. Ngươi đừng nói trước, chúng ta đánh cược, cược ngươi Tấn Chiết có phải hay không làm phản rồi. Ta cược ngươi không có, Giản Bác một mặt chân thành nói. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa hai người giờ phút này lại là rất là im lặng. Cút sang một bên, ngày thường bên trong gọi ngươi một tiếng sư tôn, kia là đời thứ nhất uy nghiêm, thật đúng là đem mình làm sư tôn rồi. Cũng liền cao hơn ta cái lưỡng phẩm cảnh giới thôi. Tấn Chiết cắt một tiếng, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tấn Chiết ho khan một cái, nghiêm túc nói, ta cùng Tần Trần nhất đạo trở về, chúng ta sơn môn bị xem như vật vô chủ, bị Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Xâm La Cốc chiếm cứ. Ba cái kia phải là thiên thánh ngũ phẩm, lại thêm tông môn bên trong có vài chục vị thiên thánh cảnh giới cao nhân, một mình ta phấn chiến chém giết hôn thiên ám địa. Dừng lại, Giản Bác giờ phút này cau mày nói, Tấn Chiết, trước kia ta chỉ biết ngươi háo sắc, không nghĩ tới ngươi còn kia yêu không muốn mặt, nói thẳng. Tấn Chiết ho khan một cái, cười nói, ta một cái thiên thánh tam phẩm đánh không lại kia một đám thiên thánh, sơn bên trong thánh thú đều bị đời thứ nhất quản hạt, ta cũng hiệu lệnh không. Kết quả Tần Trần đột nhiên xuất hiện, đến một chiêu ngự thú, triệu tập hơn vạn thánh thú sơn bên trong tứ giai thánh thú, chiến trận kia, ngươi nhóm là không thấy. để ngươi đừng khoác lác. Giản Bác lại lần nữa cau mày nói, oa tào, ta không có. Tấn Chiết mắng, Tề Bác tiểu tử kia cũng nhìn thấy, Tề Bác. Người đâu, Tề Bác là ai? Giản Bác lại là nhịn không được nói, cùng tên của ta giống như. Nhan Như Họa nhìn xem hai người, trở nên đau đầu, quát lớn, có thể hay không đừng nói nhảm, nói nhanh một chút tốt sao? Tần Trần thật triệu tập hơn vạn tứ giai thánh thú, tam đại tông môn võ giả đều nhìn thấy, lúc ấy đều dọa sợ. Tấn Chiết tiếp tục nói, sau đó, càng là dẫn động vạn thú triều bái trận, cường thế trấn nhiếp những cái này thiên thánh, để bọn hắn quy hàng, không quy hàng liền giết. Cho nên đám người kia liền lựa chọn đầu nhập chúng ta thánh thú tông, cái này đại trận cũng liền cái này yêu mở ra. Tấn Chiết nói chuyện, nghiêm mặt nói, ta thề, ta nói đều là thật. Giờ phút này, lại là đến phiên Nhan Như Họa cùng Giản Bác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đời thứ nhất vì sợ chúng ta làm ẩu, đem thánh thú sơn bên trong thánh thú, đều điều giáo chỉ nghe hắn. Hộ tông đại trận, chúng ta trước kia phải là nghe nói, nhưng là chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ có thể mở ra. Giản Bác giờ phút này, cau mày. Cho nên, Tấn Chiết giờ phút này chân thành nói, ta có một cái to gan suy đoán. Nói nghe một chút, Tấn Chiết cơ hồ là gần từng chữ, cái này cái Tần Trần, khẳng định là chúng ta Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ quan môn đệ tử, là chúng ta lão tổ ôn hiến chi sư đệ. Lời này vừa nói ra, Giản Bác cùng Nhan Như Họa biểu lộ không rõ. Nếu như không phải như vậy, cái này gia hỏa làm sao có thể đúng ngự thú chi pháp hiểu rõ như vậy? Đối với chúng ta thánh thú tông tuyệt môn hộ tông đại trận, hiểu rõ như vậy. Chỉ có cái này một lời giải thích, lời này vừa nói ra, Giản Bác cùng Nhan Như Họa giật mình tại chỗ thật lâu. Từ từ, hai người nhìn về phía Tấn Chiết, ngươi nói rất có lý. Không sai, Giản Bác cùng Nhan Như Họa một mặt đồng ý nói. Tấn Chiết giờ phút này, mỉm cười. Đó là đương nhiên, Tần Trần còn phủ nhận được không? Vào giờ phút này, Tần Trần nếu là nghe được ba người tổng cộng, đoán chừng hội một cái lão huyết phun ra ngoài, triệt để khí nổ. Ba cái bột nhão đầu, chờ một chút, Nhan Như Họa giờ phút này lại là mở miệng nói, không đúng. Lời này vừa nói ra, Giản Bác cùng Tấn Chiết đều là nhìn về phía Nhan Như Họa, hỏi, là lạ ở chỗ nào? Người nhóm suy nghĩ kỹ một chút nhìn a. Nhan Như Họa mở miệng nói, nếu quả thật là như thế, đó không phải là chúng ta lão tổ nhiều một vị sư đệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia lão tổ tại chúng ta lão tổ tông trước mặt tin mù quáng, tuyệt đối sẽ yếu bớt, người nhóm cũng đừng quên, chúng ta có thể là lão tổ nhất mạch. Lời này vừa nói ra, ba người nhìn nhau, rất tán thành. Không sai, Tần Trần nếu là bọn họ khai sơn lão tổ tông đệ tử, vậy bọn hắn cùng Tần Trần, chính là phân hai mạch. Giản Bác một mặt đồng ý nói, cho nên chúng ta muốn bày chính thân phận của mình. Như thế nào bày chính? Tấn Chiết vội vàng hỏi. Giản Bác suy nghĩ sâu xa một lát, nói, hắn nếu là chúng ta Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ tông quan môn đệ tử, chính là chúng ta tổ sư thúc, đối đãi hắn, không thể không khách khí, có thể là cũng không thể nịnh nọt, không ti không lên tiếng, lễ nhượng có thừa là được. Tốt, ba người giờ phút này, một phen tổng cộng, hướng phía Ám Thiên Cốc mà đi. Không bao lâu, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại Ám Thiên Cốc bên ngoài. Tần Trần giờ phút này, vẫn y như cũ là khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại lên. Giản Bác, vị này chính là Tần Trần công tử. Tấn Chiết giờ phút này thanh âm không ti không lên tiếng nói. Giản Bác vào giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cảm nhận được ba người đến, hơi mở hai mắt ra, nhìn một chút ba người, không có nói nhiều. Phù phù một tiếng, tại lúc này đột nhiên vang lên. Giản Bác giờ phút này, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, thanh âm vang dội nói, đệ tử Giản Bác, thánh thú tông đời thứ sáu dòng độc đinh một cái, Tần công tử chi nhan, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Ta chưa bao giờ thấy qua Tần công tử như vậy phong thần tuấn giật, thần thái nổi bật, ôn tồn lễ độ, thong dong tự nhiên, trước sau như một, cao thượng mỏng vân, chính nhân quân tử, siêu trần nhổ tục, tráng chí lăng vân, khen tốt ghét xấu, quang minh lẫm liệt, ý chí sòng phẳng, ức cường đỡ yếu, rộng rãi rộng lượng, thiên cường nhân vật. Nhìn thấy Tần công tử lần đầu tiên, chính là để ta Giản Bác, sinh ra một loại tự ti mặc cảm thấy không bằng cảm giác, xin nhận Giản Bác cúi đầu. Vào giờ phút này, sơn cốc ở giữa, gió nhẹ lướt qua, yên tĩnh im ắng. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa, ngốc tại chỗ, Huyền Minh Vương Xà cùng Huyết Thánh Văn Miêu, cũng là sững sờ tại chỗ. Liền liền kia Tử Kim thôn linh thú, giờ phút này đều là một mặt mộng bức nhìn xem Giản Bác. Đây là chính mình khế linh đồng bạn sao? Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút Giản Bác, nội tâm trấn an. Cũng không phải cái này vào tới vuốt mông ngựa trấn an, mà là, Giản Bác thái độ như thế, chỉ sợ là đã biết mình là ai. Ngược lại là cùng Tấn Chiết, Nhan Như Họa không giống. Mà lúc này, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa là triệt để bị chấn kinh. Đã nói xong không ti không lên tiếng đâu. Đã nói xong, bọn hắn là sư tổ nhất mạch, muốn giữ vững ranh giới cuối cùng đâu. Cái này gọi không ti không lên tiếng sao? Giờ phút này, Giản Bác lại là nhìn về phía Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa, đau nhức thầm nghĩ, Tần tổ sư thúc chớ trách tội, ta cái này hai vị sư đệ sư muội, tuệ nhãn không biết châu, không có nhận ra Tần công tử thân phận, ta thay bọn họ bồi cái không phải. Nghe đến lời này, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa triệt để mộng. Tấn Chiết hùng hùng hổ hổ nói, Giản Bác, lão tử trước kia chỉ coi ngươi thích cờ bạc, không nghĩ tới ngươi kia không muốn mặt. Đúng rồi, Nhan Như Họa cũng là mở miệng nói, rõ ràng là ta nhận ra, Tần tổ sư thúc thân phận, ngươi sao có thể nói là ngươi nhận ra. Không sai, Tấn Chiết giờ phút này gật đầu nói, hả, các loại, Tấn Chiết nhìn về phía Nhan Như Họa, khí cấp bại phôi nói, tiểu họa họa, ngươi thế nào cũng như thế không biết xấu hổ rồi. Rõ ràng là ta nhận ra Tần tổ sư thúc thân phận, quản các ngươi hai cái chuyện gì. Giờ khắc này, Tấn Chiết là thật sự mộng, gà nhà bôi mặt đá nhau a. Hai người kia, vì vuốt mông ngựa, là thật sự không muốn mặt a. Ba người giờ phút này, tranh cãi một đoàn, mà lúc này thời khắc này Tần Trần, lại là mặt triệt để đen. Tổ sư thúc, Ôn Hiến chi sư đệ sao? Cái này ba cái thiết ngu ngơ, bột nhão đầu, coi hắn là thành Ngự Thiên Thánh Tôn quan môn đệ tử rồi. Đủ, quát khẽ một tiếng, Tần Trần giờ phút này sắc mặt tái xanh. Ba người nhìn thấy Tần Trần tức giận, cũng là đình chỉ tranh cãi. Tần tổ sư thúc chớ tức giận, chúng ta ba người, mất phân tắc, tổ sư thúc chớ tức giận. Giản Bác vội vàng nói, tổ ngươi muội, Tần Trần nhịn không được quát, tổ ngươi muội, cái gì xưng hô, tổ sư thúc ngươi muội. Tấn Chiết giờ phút này rung động nói, Tần Trần vào giờ phút này, đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng hồi lâu, Tần Trần không ngừng an ủi mình. Không thể sinh khí, cùng tam cái tiểu bối phận, đưa như vậy đại khí, có tổn thân phận, có tổn thân phận. Có thể là, thật hảo muốn giết người a. Ngươi nhóm không biết ta là ai, ta không trách các ngươi. Từ từ, Tần Trần mới nói, chỉ là tiếp xuống, ta liền có thể làm ngươi nhóm chứng minh, ta đến cùng là ai. Lời này vừa nói ra, ba người đều là ngẩn người. Không phải Ngự Thiên Thánh Tôn cái thứ hai đồ đệ sao? Không phải bọn hắn tổ sư thúc sao? Chẳng lẽ nhận lầm rồi? Vào giờ phút này, Tần Trần đứng vững, kia phía bên phải thạch bi, tại lúc này lóe ra quang mang. Tần Trần từ từ nói, các người ba người, có biết nơi đây vì cái gì địa? Đương nhiên biết, Giản Bác mở miệng nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn lão tổ tông nơi ở. Không sai, Tần Trần tiếp theo nói, Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích, nơi đây cũng liền bị phong tồn lên, người nhóm tổ sư gia cũng mở không ra nơi đây. Ba người hai mặt nhìn nhau, người nhóm không biết, ba người đều là lắc đầu. Tần Trần tâm rất mệt mỏi, những chuyện này, làm sao có thể không biết, kia Ôn Hiến chi là thế nào nói cho các ngươi biết. Tổ sư gia sao có thể cùng chúng ta nói chuyện phiếm a, đều là đời thứ nhất nói cho chúng ta biết. Tấn Chiết tiếp lời, đời thứ nhất nói, chớ tới gần nơi đây, nếu không chết đáng đời. Đơn giản, trực tiếp, Tần Trần lấy tay nâng trán, đau đầu a, Tần Trần tiếp tục nói, nơi đây, chỉ có năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, là có thể đủ mở ra. Ba người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cái này là một bộ câu đối, vế trên là làm người không bằng làm thú vật. Vế dưới, cũng chỉ có chính Ngự Thiên Thánh Tôn biết, bởi vì nơi đây, phong cấm một cái khủng bố tồn tại. Phá giải vế dưới, là có thể đủ mở ra ám thiên cốc. Tần Trần từ từ nói, người nhóm có biết vế dưới là cái gì? Vấn đề này một ra, ba người đều là tới gần thạch bi. Làm người không bằng làm thú vật, Tấn Chiết lẩm bẩm nói, làm người không bằng làm chó. Khẳng định không phải, Giản Bác giờ phút này nhìn đối luyện, suy nghĩ sâu xa nói, cái này nếu là chúng ta lão tổ tông lưu lại, khẳng định là rất là cao ngạo. Ta đoán, làm thần không bằng chu thần, Nhan Như Họa giờ phút này lại là nói, người nhóm đều sai, ta đoán hẳn là. Làm người không bằng làm thú vật, tu võ không bằng uống rượu. Dừng a, dừng a, nhìn thấy ba người lần này bộ dáng, Tần Trần giờ phút này, trở nên đau đầu. Đây cũng không phải là chính Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại, mà là Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó tỏa kỵ lưu lại. Tần Trần từ từ nói, câu đối này cũng không có gì dinh dưỡng, rất khuôn sáo của một câu, làm người không bằng làm thú vật, làm giảo hoạt không bằng làm chó. Mà theo Tần Trần lời nói rơi xuống, kia phía bên phải trên tấm bia đá, tại lúc này xuất hiện một hàng chữ. Một nhóm rẽ đông quẹo tây chữ viết, làm người không bằng làm thú vật, làm giảo không bằng làm chó. Hai mặt thạch bi, tại lúc này, ầm vang ở giữa khép lại đến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, nhất đạo đại lộ, tại lúc này trải rộng ra. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía ba người, nói, hiện tại, người nhóm biết ta là ai đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, tam đạo thân ảnh, bịch bịch quỳ rạp xuống đất. Tổ sư thúc, tổ sư thúc, tổ sư thúc, ba người tất cung tất kính, thi theo đại lễ. Nghe được ba người tiếng la, Tần Trần một cái lão huyết cơ hồ phun ra. Ngài khẳng định là tổ sư thúc, Giản Bác xác định nói, không nghĩ tới. Lão tổ tông liền cái này cái không có nói cho chúng ta biết tổ sư bí mật đều nói cho ngươi, xem ra ngài so với chúng ta tổ sư càng được sủng ái. Đúng vậy a, tổ sư thúc, ta nguyện ý bái tại ngài môn hạ, học tập ngự thú chi pháp. Ta cũng nguyện ý, vào giờ phút này, Tần Trần một câu cũng không muốn nói. Đứng bình tĩnh tại chỗ, sau một hồi lâu, Tần Trần thản nhiên nói, chờ các ngươi tổ sư trở về sau rồi nói sau. Ba người nghe vậy, thần sắc vui mừng, có hy vọng, tổ sư thúc nói như vậy. Chứng minh trong lòng cũng nhìn chúng hắn nhóm ba người chắc tuyệt thiên phú, có thể là ngại vì cùng sư tổ sư huynh đệ quan hệ, không tốt trực tiếp thu ba người bọn họ. Vào giờ phút này, ba người đều đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, gọi là một cái thần thái nịnh nọt. Tần Trần giờ phút này, là thật sự tâm mệt mỏi, không thèm để ý. Bước chân bước ra, hướng phía sơn cốc kia đại đạo mà đi. Ba người giờ phút này, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tổ sư thúc, ngài đến nơi đây làm cái gì? Có phải là lão tổ tông cho ngài cái gì mệnh lệnh rồi? Giản Bác giờ phút này cười hắc hắc nói. Vâng, Tần Trần giờ phút này, thật là lười nhác giải thích, tùy tiện ba người nghĩ như thế nào đi. Thật có mệnh lệnh, Tấn Chiết nhịn không được nói, tổ sư thúc cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ba người chúng ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Ba người các ngươi có thể làm đến, chính là ngậm miệng. Tần Trần giờ phút này lạnh nhạt nói. Ba người nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, lại là không dám phản bác. Lại có thể thi triển thánh thú tông ngự thú chi pháp. Lại có thể mở ra thánh thú tông vạn thú triều bái trận. Còn có thể đem ám thiên cốc mở ra. Tần Trần, địa vị phi phàm. Nói cái gì, làm cái gì chính là. Giờ phút này, ba người đều là không lên tiếng nữa. Cảm giác bên tai thanh tịnh không ít, Tần Trần cũng là dạo bước đến sơn cốc bên trong. Giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại, sơn cốc lại không phải là từ bên ngoài nhìn như vậy hoang vu. Từng viên xanh tươi tốt cây cối, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mà sơn cốc ở giữa, trừ cây cối, còn có rất nhiều hoa thảo, cùng với thủy đàm. Nhìn một cái, giống như là nhân gian tiên cảnh, cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại tính mịch cùng ưu nhã cảm giác. Mà giờ khắc này, sâu trong thung lũng, vài tòa nhà tranh, chỉnh tề bài phóng ở nơi đó. Sơn cốc, rừng cây, hoa thảo, u đàm, nhà tranh. Một bộ thế ngoại cao nhân chỗ tu hành bộ dáng. Giản Bác sợ hãi than nói, năm đó lão tổ tông bế quan chỗ, thật là khá có vận vị. Đó là đương nhiên, không phải vậy, lão tổ tông làm sao có thể dạy bảo ra Tần tổ sư thúc như vậy đệ tử ưu tú. Tấn Chiết tiếp lời, Tần tổ sư thúc tại địa thánh tứ phách cảnh giới, liền có thể chém giết thiên thánh nhị phẩm, vẻn vẹn là điểm này, chính là cái này thiên hồng thánh vực cái thế thiên kiêu. Phi, Nhan Như Họa giờ phút này lại là phi một cái nói, cái gì thiên hồng thánh vực? Tần tổ sư thúc có thể là hạ tam thiên bên trong cái thế thiên kiêu. Đúng đúng đúng, vào giờ phút này, Tần Trần đã là hoàn toàn xem nhẹ mấy người đàm. Tiến vào sơn cốc bên trong, đến kia vài tòa nhà tranh trước. Giờ phút này, có thể nhìn lại, nhà tranh trước, một mảnh khai khẩn ra ruộng đồng, có thể là ruộng đồng lại là đã sớm hoang vu, mọc đầy cỏ dại. Mà tại cỏ dại ở giữa, còn có mấy cái dài hơn 1 mét cái hố. Một ít cái hố, bùn đất đều là rất là khô ráo, hiển nhiên đã sớm tồn tại. Có thể là một ít cái hố, lại là bùn đất ẩm ướt. Hiển nhiên là mới vừa bị đào lên không bao lâu. Vào giờ phút này, Tần Trần nhúng tay nắm một nắm bùn đất, thả tại trong hơi thở hít hà, lập tức trên mặt một vòng tiếu dung hiển hiện. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cũng là vội vàng học theo, nắm một nắm bùn đất, ngửi ngửi, lại là nói thế nào có một cỗ chó vị đái. Tựa như là có kia vị, là lạ. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười. 8 vạn năm, hết thảy đều biến, có thể là có chút đồ vật, lại là sẽ không thay đổi. Tần Trần thì thầm nói, ta trở về. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, kia hoang vu mấy khối trong ruộng, thanh âm huyên náo, đột nhiên vang lên. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, tại lúc này hơi sững sờ. Nhất thời ở giữa, ba người tại lúc này, lập tức cẩn thận. Ai, nhìn về phía kia cỏ dại bên trong, ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Theo cỏ dại lột ra, một thân ảnh tại lúc này, cất bước bước chân, đi ra cỏ dại. Chỉ là... Làm ba người nhìn thấy kia một thân ảnh thời điểm, lại là thần sắc sững sờ. Chó hoang, giờ phút này, Giản Bác ba người, hai mặt nhìn nhau. Tần Trần nhìn xem kia một thân ảnh, lại là khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Đúng là một con chó, một cái ước chừng cao một thước, tiếp cận dài 3 mét chó, lưng khoác sơ cỏ, bụng cùng ngực lại là bạch mao. Đôi mắt kia, càng là xanh biếc quang mang phóng thích. Cái này bề ngoài, thỏa thỏa một đầu chó hoang, nhưng là, thân hình so với bình thường chó phải lớn, mà lại, tại hắn lỗ tai sau một điểm vị trí, còn sinh ra một đôi sừng thú. Giống như chó, có thể là giống như cũng không phải chó. Giờ phút này, kia sừng thú chó, tứ chi theo địa, không khó coi ra, hắn trên móng vuốt, mang theo bùn đất, khóe miệng cũng có thổ mảnh. Một đôi mắt, mang theo một tia mê mang, nhìn chằm chằm bốn người. Cái này chó, có chút ngốc manh, nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng là ám thiên cốc bên trong, làm sao lại có chó hoang. Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là hiếu kỳ nói. Tần Trần vào giờ phút này, khẽ mỉm cười nói cái này không phải chó. Ba người ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cười nói, là giảo, Phệ Thiên giảo, Tần Trần thì thầm nói. Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, sắc mặt hãi nhiên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm kia sừng thú chó. Phệ Thiên giảo, Thánh Thú Tông Chấn Tông Thánh Thú. Không sai, cái khác tông môn, là cái gì Chấn Tông Thánh Khí, Chấn Tông Pháp Bảo. Thánh Thú Tông, chỉ có Chấn Tông Thánh Thú, mà Phệ Thiên giảo, chính là Thánh Thú Tông Chấn Tông Thánh Thú. Có thể là, Giản Bác ba người, từ trước đến nay chỉ là nghe đời thứ nhất nhắc qua. Thánh Thú Tông bên trong, cường đại nhất không phải bọn hắn sư tổ kia cửu giai thánh thú huyết thể Thanh Thiên Giao, mà là Phệ Thiên giảo, là năm đó khai sơn lão tổ tọa kỵ, giảo loại, như chó, lại không phải chó. Có thể là giờ phút này, ba người nhìn về phía trước mắt Phệ Thiên giảo, lại là cảm giác. Trừ kia một đôi sừng thú không giống như là chó nên có, cái khác. Cái nào nhìn, đều giống như chó. Giản Bác nhìn một chút Tần Trần, nhịn không được nói, Tần Tổ Sư Thúc, ngài xác định. Đây quả thật là chúng ta Thánh Thú Tông Chấn Tông Thánh Thú Phệ Thiên giảo. Tần Trần giờ phút này, nhẹ gật đầu, nhìn về phía ba người nói, không sai. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lần nữa nói, tiếp xuống, người nhóm liền biết, ta đến cùng là ai. Giờ phút này, Tạ Thanh đi ra phía trước, nhìn về phía kia Phệ Thiên giảo. Thời gian qua đi 8 vạn năm, cái này ra hỏa, vẫn y như cũ là cái này phiên tư thái. Tần Trần chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Phệ Thiên giảo, khẽ cười nói, còn nhớ rõ ta là ai sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Phệ Thiên giảo nhìn một chút Tần Trần, lại là hai mắt mang lấy một tia mê mang. Cũng thế, người nên nhận không ra. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay ở giữa, đạo đạo ấn ký ngưng tụ, mà cuối cùng, kia ấn ký tại lúc này, hội tụ thành nhất đạo đầu chó đồ án, phiêu phù ở Tần Trần cùng Phệ Thiên giảo ở giữa. Còn nhớ được cái này cái? Tần Trần giờ phút này cười nói, năm đó tự thân vì ngươi thiết chí. Kia Phệ Thiên giảo một đôi mắt, nhìn một chút Tần Trần, cuối cùng, lại là vòng qua Tần Trần, nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người. Móng vuốt phóng ra, yêu nhã dáng người đến ba người mặt trước. Phanh phanh phanh, trong tích tắc, tam đạo thân ảnh tại lúc này, phanh phanh phanh bay lên không. Kêu thảm thanh tại lúc này vang lên, Phệ Thiên giảo giờ phút này lại là nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt hơi vừa giảm, tam đạo thân ảnh phanh phanh phanh rơi xuống trên mặt đất, móng vuốt vừa nhấc, tam đạo thân ảnh phanh phanh phanh thăng không. Một tới hai đi, ba người lập tức hoa mắt váng đầu. Tần Tổ Sư Thúc, cái này cho chuyện gì xảy ra a? Tấn Chiết giờ phút này ngao ngao kêu lên, Tần Trần giờ phút này cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Chó, vào giờ phút này, kia Phệ Thiên giảo lại là miệng nói tiếng người, công chính thanh âm, mang lấy một tia trêu tức ngữ khí, miệng chó hơi tuét ra, cười nói, ngốc manh. Ngu xuẩn, chó hoang, Phệ Thiên giảo diếu diễu nói, có dũng khí nói lão tử như vậy. Năm đó Ôn Hiến Chi cũng không dám nói lão tử như vậy. Vào giờ phút này, ba người là thật sự sợ, bọn hắn tin tưởng, đây quả thật là bọn hắn Thánh Thú Tông Chấn Tông Thánh Thú. Móng vuốt điểm một cái, liền đem bọn hắn cho làm bay. Cái này phần thực lực, quả thực là khủng bố, mà giờ khắc này, ba người Thánh Thú cũng là run lẩy bẩy. Kia là đến từ cao giai Thánh Thú một loại huyết mạch cùng khí thế áp bách. Cho dù là Tần Trần, giờ phút này cũng là cảm giác được, cánh tay trong lạc ấn cửu anh, đều hơi hơi bất phóng túng đi một chút khí tức. Cửu giai thánh thú Phệ Thiên giảo, nếu thật là phát lên giận đến, cũng không phải nói đùa. Nhị cầu tử, vào giờ phút này, Tần Trần quát một tiếng, thả bọn hắn xuống, cái này quát một tiếng, lực lượng 10 phần, Tần Trần ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm Phệ Thiên giảo. Phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh tại lúc này, thẳng tắp rơi xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, nhị cầu tử, cũng là ngươi có thể gọi sao? Phệ Thiên giảo giờ phút này, lại là hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai. Tần Trần giờ phút này quát, cái này đồ án, thế gian trừ ta, còn có thể là ai có thể ngưng tụ mà ra. Ngươi quên ta nói với ngươi, gặp lại lần nữa, ta khả năng đổi dung mạo, đổi khí tức, cái này là ta cùng ngươi ước định. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo ánh mắt mang theo vài phần mê mang. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt càng thêm mê mang. Nhớ tới sao, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cái này phần đồ án, cùng với sơn cốc này. Chỉ có ta có thể đi vào, ngươi quên rồi. Còn có, người ta ở giữa ngự thú ấn. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, lòng bàn tay ở giữa, xuất hiện từng đạo thánh lực ngưng tụ ấn ký, cũng là một con chó đầu bộ dáng, chỉ là đầu chó lại là mang lấy một đôi sừng thú, nhìn, có mấy phần bộ dáng khả ái. Nhìn kỹ một chút, đúng hay không? Thế gian này, trừ ta, còn có ai có thể ngưng tụ ra? Tần Trần giờ phút này, lòng tin tràn đầy, mở ra ám thiên cốc, chỉ có hắn có thể, cùng Phệ Thiên Giảo ở giữa ước định đồ án, chỉ có hắn cùng Phệ Thiên Giảo biết. Lại thêm cái này độc nhất vô nhị ngự thú ấn ký. Tam trọng bảo hộ, hắn cần trải qua cửu sinh cửu thế, cho nên, vì lại lần nữa trở về, chính mình ngày xưa cố nhân còn có thể quen biết, Tần Trần tự nhiên là hội lưu lại một ít độc nhất vô nhị ước định. Cùng người bên ngoài, có lẽ nhất trọng bảo hộ liền đủ. Có thể là Phệ Thiên Giảo, đầu óc không quá sử dụng, cho nên Tần Trần chuẩn bị tam đạo bảo hộ. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, ánh mắt mang lấy chờ mong. Chiêu này bày ra, cho dù là đồ đần cũng biết. Phệ Thiên Giảo không có đần như vậy. Từ từ, Phệ Thiên Giảo nhìn xem Tần Trần ánh mắt, mang theo vài phần mê mang, mấy phần thanh tịnh, lẩm bẩm nói, Ngự Thiên Thánh Tôn. Không sai, là ta. Tần Trần gật đầu nói, ta trở về. Xéo đi, chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Phệ Thiên Giảo một tiếng uống xong. Tần Trần liền mang theo Giản Bác ba người thân thể, không bị khống chế, giống như bị nhất đạo cuồng phong càn quét, phanh phanh phanh rơi xuống tại ám thiên cốc bên ngoài. Kia hai tòa bia đá tại lúc này, ầm vang ở giữa khép lại. Mà sơn cốc bên trong, tại lúc này truyền ra nhất đạo giống như lang giống như chó ngao ngao gọi tiếng, thanh âm nghe có chút buồn cười, có thể lại là truyền lại đến toàn bộ thánh thú tông nội ngoại, truyền lại đến toàn bộ thánh thú sơn nội ngoại. Phương viên trăm dặm, từng cái thánh thú, tại lúc này run lẩy bẩy. Mà giờ khắc này, Tần Trần vỗ vỗ trên thân cho bụi, đứng dậy, một mặt mộng bức. Không biết ta rồi, làm sao có thể, năm đó đệ nhị thế vạn năm kết thúc, hắn tọa hóa thời điểm, hết thảy đều là an bài hảo hảo. Nhưng Ôn Hiến chi phát triển khiêm tốn thánh thú tông, chờ đợi hắn trở về. Cùng Phệ Thiên Giảo càng là làm ra tam đạo nhận nhau tiêu chí. Hiện tại ngược lại tốt, Ôn Hiến chi điệu thấp quá mức, thánh thú tông liền thừa 9 người. Mà Phệ Thiên Giảo, không biết mình, vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, thì là từng cái kêu rên không thôi. Tần Tổ sư thúc, Giản Bác oán giận nói, kia là lão tổ tông tòa kỵ a, ngươi mặc dù là lão tổ tông thương yêu đệ tử mới, có thể là Phệ Thiên Giảo chỉ nhận lão tổ tông. Đúng vậy a, Nhan Như Họa giờ phút này cũng là nhe răng trợn mắt nói, năm đó nghe nói chúng ta sư tổ huyết thể thanh thiên giao, thấy ngứa mắt Phệ Thiên Giảo, đánh lên. Kết quả, huyết thể thanh thiên giao bị Phệ Thiên Giảo cắn bảy tấc, sững sờ chết không thả miệng. Về sau chúng ta sư tổ tự mình xuất thủ, kết quả bị Phệ Thiên Giảo một cái đuôi quăng bay đi. Cuối cùng vẫn là Ngự Thiên Thánh Tôn tự mình ra mặt, một tiếng quát lớn, kia Phệ Thiên Giảo mới thả miệng. Ngay cả chúng ta tổ sư đều không nhận, làm sao có thể nhận ngươi người tổ sư này thúc sao? Nghe đến mấy câu này, Tần Trần cũng là hơi sững sờ. Không đúng, Tần Trần đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Kia nhị cầu tử lăng đầu lăng não, sẽ không phải là quên hắn năm đó nói nhận nhau tiêu chí đi. Mà lúc này giờ phút này, ám thiên cốc bên trong. Phệ Thiên Giảo nhìn xem sơn cốc bên ngoài hướng, ánh mắt mê mang. Cẩu đầu bài, cẩu đầu ấn, là cái gì kia mà? Phệ Thiên Giảo lỗ tai lay động, hé miệng, tự nhủ, năm đó chủ nhân nói với ta, tam đạo nhận nhau tiêu chí, đều là cái gì? Chẳng lẽ tên kia, thật là chủ nhân? Ta rõ ràng nhớ kỹ, thế nào liền quên? Bị ta đem thả cái nào đây? Nói, Phệ Thiên Giảo hai chân lay lấy dưới chân thổ địa, không bao lâu. Đào ra nhất đạo cái hố, một cái mông nằm tại cái hố bên trong, ánh mắt mê hoặc nói, đến cùng là cái gì ấn ký a, ta nghĩ không ra a, thế nào xác minh a? Ta làm sao biết ai là chủ nhân a? Thì thầm ở giữa, Phệ Thiên Giảo tại lúc này, buồn ngủ, một đôi mắt chó, cuối cùng triệt để nhắm lại, tiếng hô vang lên, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Suy nghĩ quá mệt mỏi, còn là ngủ dễ chịu a. Vào giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, Tần Trần lại là ngốc tại chỗ. Không có đi quản Giản Bác ba người phàn nàn cái gì. Kia nhị cầu tử muốn thật sự là quên. Kia liền đại điều, lấy cái gì chứng minh hắn chính là Ngự Thiên Thánh Tôn? Nếu là đổi lại những người khác, cái khác thánh thú, có thể sẽ không quên mất. Có thể là dùng kia hai đồ đần trí nhớ cùng tâm tính. Thật khả năng hội quên. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng là thật im lặng. Tần Trần nhìn một chút sơn cốc, quay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến Ôn Hiến Chi trở về lại nói. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, nguyên bản còn tại tranh cãi, nhìn thấy Tần Trần rời đi, ba người cũng là dừng lại tranh cãi. Tổ sư thúc sinh khí rồi. Không thể nào, đều tại các ngươi hai cái, tổ sư thúc vốn chính là tại trước mặt chúng ta mất mặt, hiện tại ngươi nhóm còn nhao nhao. Giản Bác quát lớn, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa lại là một mặt khinh bỉ nhìn xem Giản Bác. Vừa rồi líu díu vang nhất, tựa hồ chính là ngươi đi. Tần Trần trở về phía trước núi, tại tông chủ phong ở lại. Sau đó mấy ngày thời gian, Thánh Thú Tông bên trong, ngược lại là cùng thường ngày. Đối với Giản Bác, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa ba người đến nói, Thánh Thú Tông lúc đầu người liền ít. Hiện tại nhiều mấy ngàn người, trên dưới quét dọn tông môn, đều làm từng bước tu hành, chỉ cần không quấy rầy đến bọn hắn là được. Có khi nhàm chán, còn có thể nhìn xem những này đệ tử tu hành, cũng là chuyện vui một kiện. Còn nữa mà nói, nhiều một ít chân chạy đệ tử, cũng là so với dễ chịu. Tần Trần trong mỗi ngày, thì là ở tại tông chủ phong cung điện bên trong ở, cực ít ra mặt. Mà Giản Bác ba người, nhận định vị này tiểu tổ sư thúc, cũng là không dám đi quấy rầy. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng là không có chuyện gì, cũng không dám quấy rầy Tần Trần. Một liền nửa tháng thời gian, Tần Trần đều là tại phong bên trong nán lại. Mà thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần đi ra sơn phong. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người nhận được tin tức, lập tức là ngựa không dừng vó từ chính mình phong bên trong chạy đến. Tần Tổ Sư Thúc, ngài muốn đi đâu? Giản Bác một mặt nịnh nọt nói, nơi này ở không thoải mái, ta muốn đi Ám Thiên Cốc bên trong ở. Đi Ám Thiên Cốc, nói đùa sao, Ám Thiên Cốc bị Phệ Thiên Giảo nhốt, thế nào đi? Mà lại kia Phệ Thiên Giảo có thể không nhận bọn hắn. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là muốn vào ở đi, không để nó chán ghét ta chính là, đến mức có nhận hay không. Thời gian lâu đây, từ từ sẽ đến. Tần Trần bước chân phóng ra, dẫn ba người, lại lần nữa đến Ám Thiên Cốc bên ngoài. Làm người không bằng làm thú vật, làm giảo không bằng làm chó. Giờ phút này, lại nhìn hai câu này, Giản Bác ba người lại là cảm giác kỳ quái. Làm giảo không bằng làm chó, chỉ giáo cho, làm Phệ Thiên Giảo, kia có thể là cửu giai thánh thú cấp bậc, vô cùng cường đại, làm chó. Cái nào hảo rồi, giờ phút này, Tần Trần đến sơn cốc bên ngoài, tuyệt không gấp gáp tiến nhập. Chỉ thấy hắn đứng tại sơn cốc ở giữa, tiện tay một chiêu, một ít lò cụ, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Tần Tổ Sư Thúc, ngài đây là muốn làm gì? Nấu cơm sao? Giản Bác nhịn không được nói, nấu cơm dẫn Phệ Thiên Giảo ra. Kia có thể là cửu giai thánh thú, làm sao có thể bởi vì một miếng cơm liền để xuống chính mình tư thái. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa cũng là gật gật đầu, rất tán thành. Cái khác thánh thú có thể sẽ không, hắn hội. Tần Trần giờ phút này, lại là đem nồi bát bầu muôi, sắp đặt tốt. Lập tức, lấy ra từng khối thánh thú tinh nhục, cũng không phải hết thảy thánh thú chất thịt cũng có thể dùng ăn, có thể là một ít thánh thú chất thịt, lại là cực kỳ tươi ngon. Đương nhiên, cửu giai thánh thú cấp bậc, phát ra từ thực chất bên trong cao ngạo, khinh thường mức đối với mấy cái này mỹ thực động tâm. Có thể là, chính mình cho chính mình hiểu rõ, Phệ Thiên Giảo khả năng quên như thế nào cùng hắn một lần nữa quen biết tiêu chí, nhưng là đối ăn cái này một cái, sẽ không quên. Mà lại, tại Ám Thiên Cốc bên trong ở nhiều năm như vậy, cái này ra hỏa không cần xấu mới là lạ. Tần Trần không nói hai lời, tay cầm muôi nấu cơm. Giờ khắc này, cho người cảm giác, ngược lại là có mấy phần đầu bếp hương vị. Không hổ là tổ sư thúc, nấu cơm đều có hương vị. Tấn Chiết giờ phút này vuốt mông ngựa nói, phong thần tuấn giật cái từ này, chính là vì tổ sư thúc mà sinh. Giản Bác một trận xem thường, đây chính là hắn, giờ phút này, Tần Trần bắt đầu tự mình xuống bếp. Dần dần, trận trận mùi thơm, tại lúc này truyền ra tới. Bỏ qua một bên cửu sinh cửu thế không nói, vẻn vẹn là năm đó thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần trải qua sinh tử, chiêu này trù nghệ, tuyệt đối là không thể chê. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, sơn cốc bên trong, đạo đạo mùi thơm bay tới. Kia ngủ say bên trong Phệ Thiên Giảo, giờ phút này cái mũi nhún nhún, dần dần, con mắt còn không có mở ra, tứ chi đã đứng lên, theo mùi thơm đi lên. Bịch một tiếng, khi nó thân thể va chạm đến trên vách núi đá lúc, Phệ Thiên Giảo bỗng nhiên bừng tỉnh. Thơm quá ha, Phệ Thiên Giảo lẩm bẩm nói, thật rất thơm, không phải nằm mơ, lão tử ở chỗ này chờ chủ nhân đều nhanh 8 vạn năm, thật hoài niệm chủ nhân tay nghề a. Phệ Thiên Giảo lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại năm đó, hắn thân là Phệ Thiên Giảo, uy phong lẫm liệt, tại Ngự Thiên Thánh Tôn dưới trướng, có thể nói là vạn thú chi vương đồng dạng tồn tại. Mà Ngự Thiên Thánh Tôn, mỗi lần đi cùng với nó, đều sẽ làm thịt nướng, làm canh thịt băm, làm muộn thịt. Nghĩ đến những hình ảnh kia, Phệ Thiên Giảo nước bọt tại lúc này chảy xuống. Chấm, chủ nhân, ngươi lúc nào trở về a? Phệ Thiên Giảo một mặt ủy khuất nói, là ai tại làm canh thịt, làm thịt nướng, làm muộn thịt. Phệ Thiên Giảo giờ phút này chóp mũi giật giật, tại sơn cốc bên trong bồi hồi lên. Mà sơn cốc bên ngoài, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đã là bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn lên. Đến thánh cảnh, ít cốc không ăn, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể là vừa đến, thánh thú chất thịt, đối với tu hành khá có chỗ tốt. Thứ hai, cái này Tần Trần làm, đúng là hương vị cực kỳ tươi ngon. Giờ phút này, Giản Bác gặm một đầu chất thịt tươi ngon nướng chân, lẩm bẩm nói, tổ sư thúc a, tay nghề của ngươi quá tốt, chỉ là, cái này thật có thể dẫn xuất Phệ Thiên Giảo sao? Kia có thể là tổ sư gia tỏa kỵ, chỉ sợ tâm trí kiên định, giống như bàn thạch, sẽ không bị ngoại vật dẫn dắt hoặc. Đúng vậy a, Tân Chiết uống vào canh thịt băm, ục ục ục nói, bất quá ngài muốn tiếp tục làm, chúng ta cũng không ngăn, kia cẩu xúc sinh không ăn, chúng ta ăn, ăn ngon thật, thật là thơm. Không nghĩ tới tổ sư thúc chủ nghệ tốt như vậy, sớm biết, đã sớm nhường ngài cho ta làm vài cái đổ nhắm nếm thử. Tần Trần lại là không để ý ba người, chỉ là vùi đầu nấu cơm. Một cái nồi lớn, canh thịt tươi ngon, mùi thơm phiêu tán. Hắn không tin, dẫn không ra kia hai hàng. Sơn cốc bên ngoài, ăn như gió cuốn ở giữa, ba người hảo không vui. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, Phệ Thiên Giảo nước bọt đã là chảy đầy đất. Mặc kệ, móng vuốt phung lên, sơn cốc hai khối thạch bi, ầm ầm mở ra. Kia mùi thịt, tại lúc này ầm vang ở giữa bay vào hơi thở ở giữa, Phệ Thiên Giảo giờ phút này một đôi mắt xích hồng, thân ảnh lóe lên, đến Tần Trần nồi trước, không nói hai lời, đầu lưỡi một liếm, một nồi nước tăng thêm thịt xương, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Oa ca ca, thoải mái, Phệ Thiên Giảo giờ phút này, nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, ánh mắt chừng một cái. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này vội vàng nói lui. Bọn hắn cũng không có quên mất, trước đó là thế nào bị xúc sinh này cho trực tiếp cầm lên đến giống như đập bì cầu giống như. Phệ Thiên Giảo cũng là không thèm để ý ba người, trực tiếp đem kia thịt nướng, hầm thịt, đưa vào trong miệng. Cơ hồ là phong quyển nến tàn, tiêu diệt Tần Trần nửa ngày thành quả. Vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, mắt lớn chừng mắt nhỏ, một mặt kinh ngạc. Tên chó chết này, ăn quá nhanh đi, mà lại, tốt xấu là cửu giai thánh thú a, thế nào kia không cần mặt mũi a. Chỉ là một bữa mỹ thực, liền gánh không được, chính mình mở ra sơn cốc rồi. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Tần Trần, thanh âm mang theo vài phần khó chịu, nói tiếp tục làm a, nhìn ta làm gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa vào cái gì làm cho ngươi? Tần Trần lại là cầm trong tay muôi lớn, cười cười nói. Không cho lão tử làm, chơi chết ngươi tin không? Chơi chết ta ngươi nhưng là không còn được ăn. Đây cũng là, Phệ Thiên Giảo gãi gãi đầu, phát sầu. Tần Trần lại là nói, muốn để ta nấu cơm cho ngươi, cũng không phải là không có khả năng, ta có điều kiện. Ngươi nói, Tần Trần tiếp theo nói, rất đơn giản, ta muốn vào ở ám thiên cốc bên trong. Không được, Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là lập tức bác bỏ nói, ám thiên cốc là ta chủ nhân chỗ ở, người nhóm cũng không có tư cách vào ở. Kia liền không bàn nữa, Tần Trần lại là trực tiếp bắt đầu thu lại đồ dùng nhà bếp tới. Chờ một chút, Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là vội vàng nói, cũng không phải không được, nhưng là nói xong, chỉ là ở tạm, chờ ta chủ nhân trở về, người được lập tức liền đi. Dù sao đến thời điểm, người không đi, cũng sẽ bị ta chủ nhân đánh chết, ta chủ nhân rất lợi hại. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, thành giao. Một bên, Giản Bác ba người nhìn mắt trợn tròn, cái này không có nguyên tắc, cái này đáp ứng rồi. Liền vì cả lâm, lần này, là thật sự đổi mới ba người tam quan. Đây cũng quá không có nguyên tắc đi. Giờ phút này, Tần Trần thu hồi đồ dùng nhà bếp, cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, vừa định theo sau, lại là bị Phệ Thiên Giảo ngăn cản. Mấy người các ngươi hậu bối, nào có tư cách đi vào. Cút sang một bên, Phệ Thiên Giảo một bộ cao thâm mà chắc biểu lộ nói. Tần Trần lại là trở lại nói, ba người bọn họ, phụ trách trong mỗi ngày vận chuyển tươi mới thánh thú chất thịt tiến đến, bằng không, ta còn nấu cơm còn đi liệp sát thánh thú, nhiều mệt mỏi rồi. Phệ Thiên Giảo nghĩ, không có lại ngăn cản. Vào giờ phút này, bốn người tiến vào sơn cốc bên trong, lần trước còn không có nhìn kỹ, liền bị Phệ Thiên Giảo cầm lên tới chơi, lần này quan sát tỉ mỉ lấy sơn cốc bên trong, cho người cảm giác đúng là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tần Trần giờ phút này, đến kia vài tòa nhà tranh trước. Đẩy cửa vào, nhà tranh không tính là lớn, tiến nhập chính sảnh, một cái bàn, cũng là cực kỳ đơn giản bày ra ở nơi đó. Mà sau cái bàn mặt mạnh lên, thì là treo một bức tranh. Bức tranh người, dáng người thon dài, đứng chắp tay, tóc dài buộc lên, một bộ trường sam màu đen, đưa lưng về phía, lộ ra cao thâm mặt chắc. Nhìn thấy bức tranh đó thân ảnh, Phệ Thiên Giảo song chảo chân trước thở dài, cung kính nói, chủ nhân, nhị cầu tử đói chết, muốn ăn ăn ngon, mới thả người này ở tạm một đoạn thời gian, chủ nhân chớ trách, chủ nhân chớ trách. Thấy cảnh này, Tần Trần nội tâm khá có phần không phải tư vị. Phệ Thiên Giảo tâm tính đơn thuần, còn có phần hai hàng bản tính. Có thể là đối hắn, lại là từ đầu đến cuối như nhất. Cái này nhất đẳng, 8 vạn năm, độc thân một giảo tại ám thiên cốc bên trong, không muốn đi ra khỏi sơn cốc. Ôn Hiến Chi năm đó cũng nói, nhưng hắn yên tâm, hội chiếu cố thật tốt Phệ Thiên Giảo, có thể là chính Phệ Thiên Giảo không nguyện ý ra ngoài, liền muốn ở chỗ này chờ hắn. Mặc dù ngốc, có thể ngu ngốc một cách đáng yêu, chỉ là cái này không hiểu chính mình chủ nhân ám hiệu điểm này. Là thật sự quá ngu, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, yên tâm đi, người chủ nhân sẽ không trách ngươi. Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ta liền biết, ngươi căn bản không phải ta chủ nhân, lộ chân tường a. Nhìn thấy kia đắc ý mặt chó, Tần Trần nội tâm vừa rồi đau lòng, biến mất không còn một mảnh. Cùng dạng này hai đồ đần cùng một chỗ, đau lòng cái quỷ, phòng khách bên trái là một kiện phòng ngủ, mà phía bên phải thì là một tòa tu luyện thất, cái này là trong đó một tòa nhà tranh, cũng là tương đối lớn một tòa. Tần Trần nhìn một vòng, hết thảy như trước, rất nhiều thứ đều còn tại. Hôm nay bắt đầu, ta liền ở lại đây, một ngày ba bữa, ta làm cho ngươi tốt. Tần Trần mở miệng nói, nhưng là, ta làm cái gì, ngươi không nên quấy nhiễu. Yên tâm, ngươi không làm loạn, ta mới lười nhắc quản ngươi. Phệ Thiên Giảo giờ phút này dạo qua một vòng, giơ lên cái đuôi, đến kia trong ruộng, tìm cái hố, một cái mông nằm xuống, nằm ngáy o o lên. Giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, thật là bị đổi mới tam quan. Cái này là Phệ Thiên Giảo sao? Đây chính là hiển nhiên một đầu thổ cẩu a, đào hố, chính mình nằm, trước đó hắn nhóm còn buồn bực, trong sơn cốc này ruộng đồng, cỏ hoang lộn xộn, thế nào còn có mấy cái hố tại. Nguyên lai là cái này ra hỏa vì mình ngủ, ổ chó, vào giờ phút này, Tần Trần cũng không nhiều lời, nhìn về phía sơn cốc bốn phía, từ từ nói quay lại mang cho ta mấy cái cuốc tới. Tiếp xuống, người nhóm mấy đời đệ tử trở về, liền cho ta biết, sự tình khác, đều chính mình an bài đi. Lời nói rơi xuống. Tần Trần nhìn một chút Tấn Chiết, nói kia giao đảm có thể từng triệt để dung hợp rồi. Nhanh, đã như vậy, ta cho ngươi liệt ra những dược liệu này, đem dược liệu hạt giống chuẩn bị kỹ càng cho ta. Vâng, tiếp nhận Tần Trần tờ đơn, ba người cùng nhau rời đi. Rời đi ám thiên cốc ba người, trở lại nhìn lại, lại là nội tâm càng thêm kinh ngạc. Tần Trần, không phải người thường vậy, khó trách có thể bị tổ sư gia nhìn chúng, thu làm đệ nhị vị quan môn đệ tử a. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại nhà tranh cái thang bên trên, nhìn xem Phệ Thiên Giảo. Năm đó, một người một giảo, tại trong sơn cốc này, vui vẻ hòa thuận. Phệ Thiên Giảo, nhìn bề ngoài giống như thổ cẩu, có thể là kia một đôi sừng thú lại là thân phận tượng trưng. Con thú này hung hăng, càng là vô cùng kinh khủng. Chỉ là chính mình cái này, ngược lại là tính cách có phần thiếu hụt, ở trong mắt Tần Trần, chính là khuyết gân, kẻ lỗ mãng. Cho nên hắn mỗi ngày hô hào nhị cầu tử, ngược lại là hô thuận mồm. Điểm này, ngược lại là cùng chính mình đồ đệ kia Ôn Hiến Chi có chút tương tự. Xứng sở hàng, chỉ là, dù vậy, cũng là bồi bạn chính mình vạn năm đồng bạn. Gặp lại lần nữa, tại nhị cầu tử không nhận ra chính mình đến, có thể là. Hắn sẽ nhận ra được, đối với Tần Trần mà nói, cũng không phải là không có những biện pháp khác, chỉ là làm như vậy, có lẽ sẽ đối nhị cầu tử tạo thành một ít tổn hại. Dù sao, hiện tại cũng không vội vã, một rào tại sơn cốc cái hố bên trong, mỹ mỹ ngủ. Một người tại sơn cốc nhà tranh trước, lặng lặng mà nhìn xem. Tần Trần trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy hồi ức, trong lúc bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Đêm đến rồi sâu, Tần Trần lấy tay nâng trán, tại nhà tranh trước nghỉ ngơi. Theo một trận thô trọng tiếng hít thở vang lên, Tần Trần từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy một đôi xanh mênh mang mắt to, cơ hồ là áp vào trên mặt mình, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Ta góp, Tần Trần một cái giật mình, một thân mồ hôi lạnh ra hết. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Phệ Thiên Giảo giờ phút này xếp bằng ngồi dưới đất, một đôi mắt chó nhìn mình chằm chằm, Tần Trần quát. Hơn nửa đêm, mắt xanh nhìn xem chính mình, rất đáng sợ. Ta đói, Phệ Thiên Giảo lại là tuyết miệng nói, đại đầu bếp, nấu cơm cho ta muốn ăn thịt nướng, nướng Mai Linh Dương thịt. Chương 1750, hơn nửa đêm ngươi ăn thịt, ăn quỷ, Tần Trần tức giận nói, cái này ngu xuẩn, thật đem hắn giật nảy mình, ta mặc kệ, ngươi là đầu bếp, nấu cơm cho ta mới khiến cho ngươi vào ở đến, không cho ta nấu cơm, ngươi liền ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt tình như vậy, Phệ Thiên Giảo lại là đạp đạp móng vuốt, nói cái này gọi thành tâm, ngươi gặp qua cái nào chủ nhân, là nhìn xem đầu bếp tâm tình tới dùng cơm. Tần Trần giờ phút này, đắng chát cười một tiếng, tốt, ta làm cho ngươi. Phệ Thiên Giảo lập tức nhếch nhếch miệng, duỗi ra chó lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt hưng phấn nói, ta muốn ăn tương thịt dê, dê muốn tứ giai thánh thú hoa văn linh dương thịt, heo sữa quay, heo phải có. Phệ Thiên Giảo tại lúc này, líu díu, nói một tràng. Thẳng đến nghe được cuối cùng, Tần Trần mặt triệt để đen lại. Hơn nửa đêm, ngươi nhường ta đi cho ngươi bắt, ta mặc kệ, ta muốn ăn, ngươi liền phải đi làm. Phệ Thiên Giảo lại là nằm trên mặt đất, tứ chi hướng thiên, một mặt hưng phấn nói, năm đó ta đi theo chủ nhân, bát giai thánh thú thanh lân ngưu thịt bò chúng ta đều nếm qua, xương đầu bò ta đều gặm qua, hiện tại liền hỏi ngươi muốn tứ giai linh thú mà thôi. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt xuất hiện một tia nhu hòa. Được, ta cho ngươi đi bắt đi, ngươi chờ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần phi thân rời đi. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn xem Tần Trần đi xa thân ảnh, lẩm bẩm nói, chủ nhân nguyên lai cho ta nói ám hiệu đến cùng là cái gì a? Ta nhớ được ta ghi tạc cẩu bài, thế nào liền không tìm được rồi. Hắn hẳn không phải là chủ nhân đi, là giả mạo a. Chủ nhân làm sao có thể yếu như vậy? Vạn nhất là thật, Phệ Thiên Giảo giờ phút này, mắt chó ngẩn ngơ. Vạn nhất là thật, hắn liền thảm. Đến thời điểm, đoán chừng cũng không phải là hắn muốn ăn thịt ăn canh, mà là chủ nhân muốn uống canh thịt chó. Nghĩ đến mình bị ném nồi, tại chủ nhân đao hạ, biến thành thịt chó, bỏ vào trong nồi. Phệ Thiên Giảo không rét mà run, toàn thân lông tóc tạc lên. Được tranh thủ thời gian tìm tới ta cẩu bài. Phệ Thiên Giảo tự nhủ, tìm tới cẩu bài, liền biết cái này ra hỏa là thật hay giả bốc lên, hy vọng là giả mạo. Phệ Thiên Giảo nói, không tự chủ nằm tiến chính mình đào chuồng chó bên trong. Nhớ năm đó, hắn cho là mình là con chó, bất quá là biến dị, trên đầu dài sừng thú chó thôi. Chủ nhân không phải nói hắn là giảo, có thể là những năm này, hắn cảm giác chính mình là con chó. Còn là làm chó dễ chịu a, làm cái gì giảo a? Làm chó có chủ nhân cưỡi, có chủ nhân nấu cơm ăn, còn có thể ngủ kiêm chức giữ nhà, đắc ý a. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo một đôi mắt xanh quang mang dần dần tiêu thất, tiếng hô vang lên. Nguyệt treo trung thiên, tinh thần giải đầy thiên không, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Vào giờ phút này, Tần Trần bạch y phía trên, nhiễm lấy hạt sương, thần thái mang theo vài phần dã rời. Cái kia cẩu vật, một hơi nói ra mười mấy loại thánh thú chất thịt, cái này có thể để hắn bận rộn xấu. Nhìn xem trên người mình nhiễm lấy vết máu, Tần Trần giận không chỗ phát tiết, chỉ nghĩ sau khi trở về, hành hung một trận kia nhị cẩu tử. Có thể là, nghĩ đến đây nhị cẩu tử, đau khổ đợi chờ mình 8 vạn năm, Tần Trần mềm lòng xuống dưới. Tính một cái, Tần Trần bất đắc dĩ nói, toàn bộ làm như ta đền bù cho ngươi, nhị cẩu tử. Làm Tần Trần trở lại ám thiên cốc bên trong, chân trời thậm chí là xuất hiện một chút ánh sáng. Ngươi thế nào mới trở về a? Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo ghé vào chính mình chuồng chó bên trên, đầu to lớn, phía trên, hai lỗ tai rũ cụp lấy, ánh mắt mang theo vài phần dã rời, ta đều ngủ 3 lần. Ngươi muội, Tần Trần vừa muốn mắng chửi, có thể là nhìn thấy nhị cẩu tử kia mệt mỏi ánh mắt, co quắp đi xuống thân thể, từ từ nói ta hiện tại liền bắt đầu làm. Giờ phút này, nồi bát bầu muôi bày ra chỉnh tề, sơn cốc bên trong, Tần Trần cuốn lên ống tay áo, quần áo trước bày buộc ở bên hông, hiển nhiên một cái đầu bếp bộ dáng. Thánh thú chất thịt, cực kỳ cứng cỏi, đổi lại phàm nhân, liền ra đều phát không khỏi. Tần Trần bận trước bận sau ở giữa, đạo thứ nhất đồ ăn, cuối cùng là làm thành. Canh thịt dê, cả dê cho ngươi chế biến. Tần Trần giờ phút này, thân trước xuất hiện một cái cự nồi. Kia nồi đường kính mấy chục mét, giờ phút này, trong nồi cuồn cuộn bốc khói lên, tản mát ra mùi thơm. Phệ Thiên Giảo giờ phút này, đứng dậy, miệng há ra, khẽ hấp. Một nồi thịt dê cùng nước canh, biến mất không thấy gì nữa. Phi phi phi, Phệ Thiên Giảo miệng phun ra, từng cây xương cốt bị hắn gánh ra. Thấy cảnh này, Tần Trần quay người, tiếp tục đi làm đạo thứ hai đồ ăn. Một người một thú, tại trong sơn cốc này. Một món ăn đi lên, kia Phệ Thiên Giảo chính là trực tiếp nuốt vào. Dần dần, ánh nắng đã là triệt để dâng lên, Tần Trần giờ phút này, ngồi tại sơn cốc bên trong trên một tảng đá, trên mặt mồ hôi dòng nước chảy xuống tới. Bận rộn hơn phân nửa đêm, liền vì xúc sinh này qua qua miệng nghiện. Vào giờ phút này, Phệ Thiên rảo bụng viên mãn đầy, tứ chi hướng thiên, nằm tại cái hố bên trong, đánh lấy ở một cái. Ngươi gọi, Tần Trần đúng không? Phệ Thiên rảo mở miệng nói, ngươi thật là ta chủ nhân sao? Đúng, Tần Trần mở miệng nói, năm đó nói qua cho ngươi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi có thể tại Thánh Thú Tông bên trong, cùng Ôn Hiến Chi cùng nhau chờ ta, cũng có thể tại Hạ Tam Thiên bên trong, chính mình tùy ý chơi đùa, chờ ta trở lại, chúng ta hội lại gặp nhau. Ta còn nói cho ngươi tam đạo tiêu chí, chỉ có ngươi ta biết được, đáng tiếc ngươi quên là cái gì tiêu ký. Tần Trần bất đắc dĩ nói, việc này cũng trách ta, ngươi đần như vậy, làm sao có thể nhớ kỹ là cái gì ước định đâu. Phệ Thiên Giảo lập tức lật lên thần đến, quát ầm lên, ngươi mới đần, ta chủ nhân thường xuyên khen ta, thông minh giống như con chó, ngươi khẳng định không phải ta chủ nhân. Nhưng là, Phệ Thiên Giảo ngẩn người, lần nữa nói, nhưng là ngươi nấu cơm tay nghề, cùng ta chủ nhân hương vị giống như. Cũng không đúng, so ta chủ nhân hương vị muốn tốt rất nhiều. Tần Trần im lặng nói, đó là bởi vì, ta về sau rời đi ngươi về sau, lại trải qua 7 vạn năm, 7 cái thân phận, mỗi lần lịch kiếp, đều chuyển đổi một cái thân phận, cho nên chủ nghệ cũng không ngừng tiến bộ. Lịch kiếp, lịch cái gì kiếp, ngươi xem một chút ngươi, lại quên. Tần Trần lần nữa nói, ta tiền nhiệm nói cho ngươi, năm đó ta là chư thiên vạn giới nguyên hoàng thần đế, thế giới này trưởng khống giả chi tử, cũng là đời tiếp theo trưởng khống giả, nguyên hoàng thần đế a. Ta mệnh số nên có cửu sinh cửu thế lịch kiếp, cho nên ta mới có thể tại Hạ Tam Thiên gặp được ngươi. Phệ Thiên Giảo một đôi mắt chó đổi tới đổi lui. Không đúng, Phệ Thiên Giảo giờ phút này giật mình nói, ta chủ nhân đúng là lịch kiếp, có thể là hắn nói, hắn cửu sinh cửu thế viên mãn, liền sẽ trở thành cái này vạn giới thống trị người, siêu việt hết thảy tồn tại, sau đó mang ta phi thăng cửu thiên, siêu thoát thế tục, thành vì thần nhân. Còn nói, muốn phong ta làm vạn giới đệ nhất khuyển. Ta nhớ tới, ngươi không phải ta chủ nhân, ngươi quá yếu gà, ta chủ nhân cũng không như ngươi vậy yếu. Tần Trần một mặt xấu hổ, năm đó, thổi quá lợi hại, kia là ta nói không sai, có thể ta nói chính là lịch kiếp viên mãn, cái này không phải không viên mãn, bị người cho trong bóng tối phá hư, mới lại lần nữa bắt đầu, cái này là ta đệ thập thế. Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giảo mắt chó chừng được mạnh hơn. Kia ngươi càng nói nhảm, ta chủ nhân là không gì làm không được, bị người trong bóng tối phá hư. Ai bổn sự lớn như vậy, thế giới này không ai có cái này cái bản lĩnh. Tần Trần nghe đến lời này, hơi sững sờ. Đúng a, hắn cũng vốn cho rằng, cái này thương mang vân giới, phóng nhãn cửu thiên thập địa, thái cổ đại địa, không ai có cái này cái bản lĩnh. Có thể là hết lần này tới lần khác, liền xuất hiện nhân vật như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, đến cùng là ai. Trong thiên hạ, chỉ có thần đế danh xưng, mới có thể đối hắn tạo thành lần này uy hiếp. Mà thần đế danh xưng, chỉ có những người kia, có thể là cơ hồ là toàn bộ tại cửu thiên vân minh bên trong. Những người kia, là thân nhân của hắn, là huynh đệ của hắn bằng hữu, là hắn tôn trưởng, là phụ thân năm đó một bước bồi bạn đám người. Thậm chí rất nhiều, là nhìn xem hắn một bước trưởng thành trưởng bối. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ai hội ra tay với hắn mới đúng. Duy nhất khả năng, chính là hắn một thế này bắt đầu, gặp được ma tộc. Ngàn vạn đại lục địa tâm thế giới bên trong ma tộc. Cùng với hiện tại Hạ Tam Thiên bên trong, những cái kia không chỉ là ẩn tàng tại trong lòng đất, mà là bắt đầu ẩn núp tiến nhập nhân tộc thế lực bên trong, chuẩn bị làm ra một ít chuyện ma tộc. Mà theo Tần Trần gặp được những này ma tộc, hắn cũng là dần dần cảm giác ra. Theo địa vực đề thăng, những này ma tộc thủ đoạn, cũng tại đề thăng. Nếu là đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, lại hội là bực nào tình huống rồi. Tần Trần không thể không suy nghĩ những thứ này. Hạ Tam Thiên, hắn từng trải qua Tam Thế. Trung Tam Thiên, hắn trải qua tứ thế, Thượng Tam Thiên thì có nhất thế, cửu thiên thế giới bên trong, hết thảy bát thế, mà Trung Tam Thiên tứ thế, Thượng Tam Thiên nhất thế, kia ngày xưa các đồ nhi. Không biết gặp phải cỡ nào tình huống, trọng yếu nhất thì là thương mang vân giới bên trong, chư thiên thần nhân hiện đang ở thế giới bên trong, lại là cái gì tình huống. Năm đó hắn cửu thế viên mãn, sắp công thành, triệt để lúc trở lại bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Chuyện này, nghĩa phụ biết sao? Sư tôn biết sao, nương biết sao, Tần Trần hiện tại, không thể nào đến hỏi, mà hắn cần một bước, nện bước kiên định bộ pháp, trở lại kia tiền nhiệm đỉnh phong. Nóng vội, làm cho chính mình căn cơ bất ổn, ngược lại là sẽ khiến cho chính mình thiên mệnh bị hao tổn. Cái này không phải Tần Trần muốn xem đến, Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là nói, nhìn, bị ta hỏi á khẩu không trả lời được đi. Ngươi căn bản không phải ta chủ nhân có thể là rất lợi hại, Tần Trần nghe đến lời này. nhìn xem Vệ Thiên Giảo, lắc đầu. Về sau ngươi sẽ biết, Tần Trần cười nhạt nói, chờ ta tìm tới Ôn Hiến Chi, Ôn Hiến Chi nếu là nhận ta, chẳng lẽ là giả đi. Nghe đến lời này, Vệ Thiên Giảo gãi đầu một cái. Tựa như là, hắn hội nhận lầm, Ôn Hiến Chi kia hai hàng không thể nhận lầm. Chỉ là chợt, Vệ Thiên Giảo lại là lần nữa nói, vậy không được, ta chủ nhân nói, trừ kia tam đạo ước định, ai nói cũng không được, Ôn Hiến Chi chính là cái hai hàng, ta vậy mới không tin hắn. Tần Trần giờ phút này, giận không chỗ phát tiết, cái này nhị cầu tử lăng hàng bộ dáng, ở đâu đến tự tin, còn không muốn mặt nói người khác là hai hàng. Chính mình cái dạng gì, trong lòng mình không có điểm số sao. Giờ phút này, Tần Trần lười nhác nói nhiều, thôi thôi, ta tự sẽ để ngươi minh bạch, ta chính là ngươi ngày xưa chủ nhân, lại lần nữa trở về. Tần Trần giờ phút này đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi nói, một trận này ăn được, đừng phiền ta, ta muốn bắt đầu tu hành. Nói đến đây lời nói, Tần Trần ánh mắt khẽ biến, cười nói, ta hiện tại ngược lại là nghĩ đến, như thế nào chứng minh chính ta thân phận. Ồ, Vệ Thiên Giảo nhìn về phía Tần Trần nói, nơi này là Ám Thiên Cốc, Thánh Thú Tông là ta khai sáng, ta đối với chỗ này, hết sức quen thuộc. Nếu như ta tại địa phương này, có thể tìm tới một ít, hoặc là đào móc ra một ít, năm đó chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn có biết địa phương, kia chẳng phải có thể chứng minh thân phận của ta rồi. Vệ Thiên Giảo nghe đến lời này, lại là cười hắc hắc nói, kia ngươi tìm xem nhìn. Tần Trần cũng không nói nhảm, tiện tay lấy ra một cái thiết bá. Cái này mấy khối ruộng đồng, năm đó ta vẫn là Ngự Thiên Thánh Tôn thời điểm, từ vô tận hồng hoang địa bên trong, móc ra thánh thổ, thất giai dược liệu chi một ít chân quý dược liệu, hoa thảo, tại địa phương này trồng, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Những năm gần đây, ngươi không tỉ mỉ quản lý, cái này cỏ hoang đều dài một mảng lớn. Hiện tại, ta đem cỏ dại này trừ, một lần nữa trồng thánh dược thánh hoa, ngươi coi trọng. Vệ Thiên Giảo giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, con mắt chấp chấp. Muốn nói chuyện, lại là không có lên tiếng thanh, chỉ là cuối cùng, còn là nhịn không được nói, ngươi đừng đào, cái này là ta chỗ ngủ, kia cũng là tẩm cung của ta. Vệ Thiên Giảo chỉ trong ruộng từng cái hố nói. Lăn đi ngươi ổ chó ngủ. Tần Trần lại là tùy ý một chỉ sơn cốc một bên, nói, năm đó ta cho ngươi chế tạo một chó ổ, ngươi đi ngủ đi. Nghe đến lời này, Vệ Thiên Giảo lại là nằm dạp trên mặt đất, đầu nâng lên, hai mắt tư quay tít. Thế nào rồi, Tần Trần năm đó có thể là cùng cái này ngu xuẩn chó bồi bạn vạn năm thời gian, nhìn nó bộ dáng này, liền biết khẳng định có vấn đề. Vệ Thiên Giảo lại là không nói chuyện, Tần Trần ngẩn người nói, ổ chó sách rồi. Vệ Thiên Giảo còn là không nói chuyện. Tần Trần ba bước cũng làm hai bước, đến sâu trong thung lũng, tới gần nhà tranh một bên, hậu phương, trước một vách đá. Giờ phút này, Tần Trần mới vừa rồi chú ý tới nơi đây biến hóa. Tiền nhiệm, nơi này hắn chuyên môn chế tạo một cái chuồng chó, vàng son lộng lẫy, 10 điểm khí phái, nhưng là bây giờ. Chán, người cẩu cung đâu, Tần Trần ngẩn người nói. Vệ Thiên Giảo giờ phút này càng là xấu hổ, lại là vẫn không có nói nhiều. Tần Trần đấm ra một quyền, âm âm thanh âm vang lên. Kia thạch bích tại lúc này đổ sụp, chỉ thấy sau vách đá xuất hiện đạo đạo cái hố. Có thể là nhìn một cái, đây là tàn tạ, cung, hết rồi, chỉ có đầy đất hài cốt. Vệ Thiên Giảo giờ phút này, hai chân ngồi xếp bằng, chân trước xưng địa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ, việc này không quan hệ với ta dáng vẻ. Vào giờ phút này, dù là Tần Trần tâm tính cho dù tốt, cũng là nhịn không được sắc mặt tái xanh. Năm đó ta đi khắp Hạ Tam Thiên, tìm đến 10 vạn năm huyền thiết tinh thạch. Có thể để ngươi mùa hè tại địa phương này cũng có thể mát mẻ vô cùng. Tìm 30 vạn năm hỏa lăng thánh thạch, có thể để ngươi cầu cung tại mùa đông, cũng là ấm áp, quanh năm khô ráo, không thể ẩm ướt. Vì để cho ngươi ngủ ngon giấc, ta càng là tìm được một gốc 100 vạn năm phần ngưng hương thần mộc thụ, phóng thích nhàn nhạt hương thơm, trồng ở ngươi cầu cung bên trong. Vì để cho ngưng hương thần mộc thụ tại không thấy ánh nắng tình huống dưới, cũng có thể trưởng thành, ta lại đi tìm xích liên điểu, tại cây sinh hoạt, xích liên điểu phân và nước tiểu có thể bổ dưỡng ngưng hương thần mộc thụ dinh dưỡng căn cơ. Những này cũng đều chỉ là một phần trong đó, ta còn, vào giờ phút này, Tần Trần muốn thổ huyết, chế tạo một tòa cầu cung, hắn tốn hao 100 năm thời gian. Kết quả hiện tại, đầy đất bừa bộn, Vệ Thiên Giảo giờ phút này, lỗ tai tiêu nghỉu xuống, rung động nói, cái này không thể trách ta một chó tại nơi này, quá nhàm chán. Huyền thiết tinh thạch cùng hỏa lăng thánh thạch, không khỏi cắn, bị ta đều cắn nát. Kia xích liên điểu, líu díu, còn sinh một tổ chim tể tử, ta liền cho ăn. Hương vị không ra sao, kia ngưng hương thần mộc thụ, về sau liền khô héo, ta nghĩ rời ra ngoài phơi nắng mặt trời, kết quả phơi chết rồi, nhưng là ta cho chôn. Nghe được những lý do này, Tần Trần không biết nên khóc hay cười. Cái này ra hỏa, Khôi hài a, kia mấy kiện đồ vật, phóng tới toàn bộ Hạ Tam Thiên bên trong, bất luận một vị nào thánh đế gặp, đều sẽ dùng hết thảy đi cướp đoạt. Có thể là cái này hỗn đản đồ chơi, chấm, mà lại, Phệ Thiên Giảo nói xong lời cuối cùng, lại là thẳng tắp thân thể nói, ngươi là ta đầu bếp, cũng không phải ta chủ nhân, có tư cách gì nói ta. Lời nói rơi xuống, Phệ Thiên Giảo đứng dậy, uốn éo cái mông, vừa đong vừa đưa rời đi. Chỉ là, quay người về sau Phệ Thiên Giảo, lại là ánh mắt khẽ run lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oa tào, thật là chủ nhân sao? Không phải vậy làm sao có thể đối với mình cẩu cung quen thuộc như vậy? Nói đạo lý rõ ràng ha, cái này muốn thật là chủ nhân của mình, nhưng chủ nhân cho mình nấu cơm. Phệ Thiên Giảo nghĩ đến đây, toàn thân như rơi vào hầm băng. Kia chủ nhân không phải đem cổ mình cho lột không có rồi. Không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận, nhận liền xong đời rồi. Đúng, không có kia ba điều ước định, đánh chết không nhận, liền nói chính mình quên ước định, cái khác cũng không tính là đếm được. Phệ Thiên Giảo giờ phút này, lòng tràn đầy chỉ nhớ rõ một chữ, lại. Liền chơi xấu, tuyệt đối không nhận nợ. Tần Trần giờ phút này nhìn xem kia xốc xếch cẩu cung, lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ngốc chó, không có cứu. Giờ phút này, Tần Trần bước vào cẩu cung bên trong, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Huyền thiết vỡ vụn, thánh thạch tổn hại, nhánh cây đều là khô mục. Rất nhiều chân quý vật liệu, đều là biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Tần Trần thu thập ra những cái kia còn vẫn có thể sử dụng vật liệu, trồng chất tại sơn cốc bên trong. Lớn như vậy cẩu cung, nhìn triệt để không có bộ dáng. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo nhìn thấy Tần Trần lần này cử động, lại là híp mắt, uể oải đưa tứ chi. Chó cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Chó nên ngủ nhiều, thiếu suy nghĩ. Mặc kệ Tần Trần bận rộn cái gì, Phệ Thiên Giảo mê man thiếp đi. Màn đêm buông xuống, Phệ Thiên Giảo mơ màng tỉnh lại, lại là cảm giác, sơn cốc bên trong nhiệt độ, đều là lên cao mấy phần. Mà chính mình cẩu cung bên trong giờ phút này thế mà là dâng lên hừng hực liệt hỏa, còn nhiều ra một bộ lò. Tần Trần giờ phút này, đứng tại lò trước, vội vàng cái gì? Ngươi làm gì đâu? Phệ Thiên Giảo ghé vào cửa hang, nhìn về phía cẩu cung di chỉ chút gì lục Tần Trần hỏi. Những tài liệu này, một ít còn có thể sử dụng, ta chuẩn bị cải tạo ta nguyên hoàng cung. Tần Trần thuận miệng đáp, ngươi tỉnh vừa vặn, dùng ngươi răng, giúp ta cắn những tài liệu này, không phải vậy ta vẻn vẹn là đoán tạo vật liệu liền phải nhiều năm. Phệ Thiên Giảo gật đầu nói, nha, nói chuyện ở giữa, miệng kéo kẹt, đem những cái kia thánh thạch, huyền thiết, cắn nhỏ vụn. Một bên cắn, một bên ấp úng nói ta, đói, cút. Tần Trần lại là nói thẳng, ngươi không nhường ta giúp ngươi làm việc, ta liền không đói bụng. Tần Trần tiếp theo nói, chờ ta đem Nguyên Hoàng Cung cải tạo hoàn thành, liền nấu cơm cho ngươi. Nguyên Hoàng Cung, Phệ Thiên Giảo nhếch miệng cười nói, chủ nhân nhà ta năm đó cũng muốn chế tạo một tòa cung điện của mình, cũng muốn lấy tên gọi. Nói đến chỗ này, Phệ Thiên Giảo lại là ngừng lại. Kêu cái gì, không có gì, Phệ Thiên Giảo dừng lại, không nói thêm lời. Không thể cùng Tần Trần nói dóc những này, bằng không mà nói, cái này ra hỏa liền càng lúc càng giống chủ nhân. Vạn nhất ngày đó nói lộ ra miệng, chính mình phủ nhận không đi qua, kia không phải thừa nhận hắn là chủ nhân. Đến lúc đó, liền tự mình làm những chuyện ngu xuẩn này, còn không phải bị Tần Trần lột ra vào nồi rồi. Vào giờ phút này, Tần Trần đem cẩu cung bên trong một ít tàn dư vật liệu, chế tạo lần nữa, còn có thể sử dụng, coi như không ít. Tuy nói không có khả năng đem Nguyên Hoàng Cung đổi thành đỉnh tiêm thánh khí, nhưng là đoán tạo thành một kiện tứ phẩm thánh khí, còn là không sai biệt lắm. Mà tứ phẩm thánh khí, dùng thánh thạch thôi động, ngày khác chính mình liền không cần ngự không phi hành, thừa lúc Nguyên Hoàng Cung, ngược lại là cực tốt. Cái này cũng thực sự là Tần Trần rảnh đến nhàm chán. Liên quan tới Thánh Thú Tông mấy người khác tin tức, tạm không biết. Hắn trước tiên cần phải tìm tới Ôn Hiến Chi đám người, là có thể buông tay buông chân cha cha cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong ma tộc mở ám. Thời gian, một ngày trôi qua, cái này một ngày, sơn cốc bên trong, kia chỗ sâu một mảnh đất trống bên trên, một tòa cao trăm trượng lớn cung điện, tại lúc này xuất hiện. Cung điện lóe ra hào quang màu vàng sậm, dài rộng khoảng 100 mét, lộ ra cực kỳ minh mông. Mà lúc này giờ phút này, tại cung điện kia trước, trên tấm bảng, ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên Hoàng Cung, mà tại cung điện đỉnh, một thân ảnh, tứ chi đứng vững, ngưỡng mộ thiên không, thần sắc cô đơn. Chính là Phệ Thiên Giảo. Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo một đôi mắt, phảng phất nhìn về phía rất xa chỗ, tư thế hiên ngang, rất là uy vũ. Đừng nhìn, một thanh âm tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này, mang sang mỹ vị, nói ăn cơm. Phệ Thiên Giảo giờ phút này, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên Hoàng Cung, bị Tần Trần tốn hao một tháng thời gian, dung hợp hắn cầu cung rất nhiều vật liệu, cuối cùng là thăng cấp hoàn thành. Tứ phẩm thánh khí cấp bậc, có thể là, khi nó nhìn thấy kia bảng hiệu bên trên ba chữ to lúc, tâm đều lạnh. Nguyên Hoàng Cung, kia chữ viết viết ngoáy, rồng bay phượng múa, so với mình vuốt chó đào ra còn khó nhìn hơn. Có thể là, nhưng lại có độc nhất vô nhị vận vị. Phệ Thiên Giảo nhận ra được, vậy cũng không chính là Ngự Thiên Thánh Tôn chữ viết sao. Năm đó hắn không ít nhổ nước bọt chủ nhân chữ viết xấu, bởi vì không ít bị bạo trùy. Có thể là, cái này cái Tần Trần, viết như thế nào ra? Phệ Thiên Giảo cảm giác, chính mình cầu sinh, sắp đến u ám thời khắc, mặc kệ, Phệ Thiên Giảo cúi đầu, nhìn về phía bên trong thung lũng kia mỹ vị, lẩm bẩm nói, liền xem như chủ nhân, muốn đánh chết ta, ta cũng phải ăn cơm trước lại nói, dù sao chết ngay bây giờ lại lấy không thừa nhận. Bá, sau một khắc, Phệ Thiên Giảo xuất hiện tại sơn cốc bên trong, ăn như gió cuốn, hảo không vui. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là lộ ra từ phụ đồng dạng tiếu dung. Cẩu vật, ăn đi, sớm muộn cũng có một ngày, vạch trần bản tính của ngươi, chơi chết ngươi. Một người một chó, một chủ một bộc, giờ phút này đều là lòng mang khác nhau. Oa, cái này là cái gì? Giờ phút này, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, Nhan Như Họa, Tấn Chiết, Giản Bác ba người, đều là đến sơn cốc bên trong, nhìn xem kia cự cung. Nguyên Hoàng Cung, Nhan Như Họa giờ phút này nhịn không được nói, Tần Tổ Sư Thúc, người nét chữ này, cùng chúng ta Tổ Sư ra chữ viết, thật sự là trong một cái mô hình lúc này ra a. Phệ Thiên Giảo lại là thầm nói, vật nhỏ biết cái rắm, người gặp qua người nhóm Tổ Sư ra chữ viết sao? Thân là Ngự Thiên Thánh Tôn tọa kỵ, hắn tự nhiên là gặp qua Ngự Thiên Thánh Tôn chữ viết, Nhan Như Họa cái nào gặp qua? Gặp qua a, Nhan Như Họa lại là chân thành nói, chúng ta mỗi một thời đại đệ tử, đều là muốn tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết a. Thánh Ngự Thiên Quyết là chúng ta Thánh Thú Tông truyền thế chi bảo, chính là lão tổ tông năm đó tốn hao tâm huyết viết mà ra, giao cái sư tổ bảo tồn, sư tổ cho chúng ta mỗi cái đệ tử đều nhìn qua, kia chữ viết cùng Tần Tổ Sư Thúc Nguyên Hoàng Cung ba chữ chữ viết giống nhau như đúc, ta không thể nhớ lầm. Đúng không? Nhan Như Họa nhìn về phía Tấn Chiết cùng Giản Bác, hai người cũng là gật đầu. Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là bĩu môi nói, cái này ra hỏa là bắt chước. Nhan Như Họa gật đầu nói, nhưng là bắt chước cảm giác giống nhau như đúc a. Ta nghe đời thứ hai nói qua, lão tổ chữ viết, liền ngay cả chúng ta tổ sư đều bắt chước không đến, tiểu tổ sư thúc chữ viết, bắt chước thật rất giống. Tần Trần nghe đến lời này, lười nhác giải thích, cái này ba cái khở hàng, là đem khở chữ phát huy đến cực hạn. Tần Trần giờ phút này, một đôi mắt chỉ là nhìn về phía Phệ Thiên Giảo. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, nhìn thấy sao? Ta không phải người chủ nhân, ta có thể viết ra nét chữ này tới sao? Phệ Thiên Giảo lại là cắm đầu gặm xương cốt, hoàn toàn làm như không thấy. Chính là không nhận, ngươi có thể như thế nào? Ngươi nhóm tới làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được vấn đề này, Nhan Như Họa cười nói, Phong Vô Cực đến, nghĩ gặp ngươi. Dẫn hắn tới đi, đã tại sơn cốc bên ngoài chờ lấy. Nói, Nhan Như Họa nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Chỉ gặp Phong Vô Cực tại lúc này, lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Nhan Như Họa vẫy gọi, Phong Vô Cực tại khắc vào sơn cốc bên trong. Tần công tử, Phong Vô Cực khách khí thi cái lễ, nhìn về phía Tần Trần, lại là ánh mắt tất cung tất kính. Không nghĩ tới a, Thánh Thú Tông, đã sớm xuống dốc, có thể là bị Tần Trần thuần thục, thế mà là nuốt ba cái tông môn, phát triển sinh động. Giờ phút này lại nhìn Tần Trần, Phong Vô Cực chỉ cảm thấy, người này quá thần bí. Thần bí có một ít lệnh người nhìn không thấu. Chuyện gì? Phong Vô Cực nghe đến lời này, chắp tay cười nói, Thánh Thú Tông đệ tử đời năm địch nguyên tìm được. Tại Tề Châu cảnh nội, Đại Tề Thánh Quốc Diệp Vương quận bên trong. Phong Vô Cực cung kính nói, chỉ là, vị kia đời thứ năm, thực lực cường đại, ở vào thiên thánh đỉnh tiêm tu vi, vị trí lơ lửng không cố định, cho nên ta chỉ có thể thăm dò nhiều tin tức như vậy. Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Vương quận chỗ, Tần Trần ngưng nghi, qua một hồi lâu, mới nói, trước đó chúng ta có phải hay không bắt Đại Tề Thánh Quốc một vị vương gia thế tử? Tề bác, người ở đâu đâu, giam giữ đâu? Tần Trần lập tức nói, hỏi một chút tên kia, cái này cái Diệp Vương quận là tình huống như thế nào? Còn có, dựa theo ba người các ngươi nói, tìm tới địch nguyên, liền có thể tìm tới đời thứ tư Dịch Bình Xuyên, đời thứ ba Đường Minh, đời thứ hai Y Linh Chỉ, đời thứ nhất Hạo Thiên, đúng không? Giản Bác vội vàng nói, theo đạo lý nói là như thế này, bất quá, mấy vị kia, trừ địch nguyên, đều là siêu việt thiên thánh cấp bậc thực lực, muốn tìm đến, có chút khó. Tần Trần nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, ta tự mình đi. Nghe đến lời này Phệ Thiên Giảo, giờ phút này lại là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có thể là lại có chút không bỏ. Tần Trần rời đi, hắn cũng là không cần lo lắng ngày đó bị đâm thủng hoang ngôn. có thể là Tần Trần đi, lại ăn không được mỹ vị. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tần Trần nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, khẽ cười nói. Ta không đi. Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là lắc đầu nói, ta muốn tại địa phương này chờ lấy chủ nhân của ta trở về. Trang, tiếp tục giả bộ a, nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Tần Trần giờ phút này bàn tay vung lên, nói, đã như vậy, chúng ta đi tìm Địch Nguyên, từ trên thân Địch Nguyên có thể moi ra Dịch Bình Xuyên tin tức, cũng liền có thể tìm tới mấy vị khác, cuối cùng tìm tới Ôn Hiến Chi. Chỉ cần tìm được Ôn Hiến Chi, Tần Trần nhìn một chút Phệ Thiên Giảo, lại nhìn một chút nơi xa. Hai cái khở hàng, một khối chùy. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Phong Vô Cực, cười nói, sau này thế nào chữa thương, ta đều viết xuống dưới, người dựa theo cái này cái biện pháp, tiếp tục chữa thương là đủ. Tốt tốt tốt, Phong Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tờ đơn. Tần Trần nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa ba người, lần nữa nói, ba người các ngươi, cho ta nhất đạo đi tới đi, thuận đường dọc đường, Tấn Chiết thể nội vấn đề, cũng giải quyết giải quyết. Vâng, ba người đều là khom người thi lễ. Hiện tại, ba người đánh trong đáy lòng, đem Tần Trần xem như hắn nhóm tổ sư thúc. Mặc dù Tần Trần cảnh giới không cao, có thể là thủ đoạn cao thâm mặt chắc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần dặn dò Hảo Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, chiếu khán tốt Thánh Thú Tông, chính là mang theo Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, thừa lúc Nguyên Hoàng Cung, một đường rời đi Thánh Thú Tông, hướng phía ở vào phương hướng Tây Bắc Tề Châu mà đi. Tự nhiên, Tề Bác cũng là bị mang lên, lần này, Tề Bác lại thấy ánh mặt trời, có thể nói mừng rỡ không thôi. Những ngày gần đây, đều đem hắn nín hỏng. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung hóa thành trăm mét cao lớn, lăng không phi hành. Tần Trần ngồi ngay ngắn cung bên trong đại điện thủ tọa, nhìn về phía Tề Bác, nói, Diệp Vương Quận, ta trước đó chưa từng nghe nói qua. Nghe đến lời này, Tề Bác lại là nói, Diệp Vương Quận là thập đại quận vương một trong Diệp Quân Uy trưởng quản, cũng là chúng ta Đại Tề Thánh Quốc cảnh nội, một vị duy nhất vương khác họ. Đại Tề Thánh Quốc trưởng quản Tề Châu, thuộc hạ thất thập nhị quận thành, mà cái này thất thập nhị quận thành lại là bị thập đại vương gia phân biệt trưởng quản. Mỗi một cái vương gia đều có chính mình tọa trấn một cái quận thành. Tại Đại Tề Thánh Quốc bên trong, trừ quận vương, chính là thập đại vương gia, lại phía trên, chính là hắn nhóm Đại Tề Thánh Quốc thánh chủ. Đương nhiên, tại thất thập nhị quận vương phía trên, còn có nhị thập tứ tướng quân. Những người này đều là Đại Tề Thánh Quốc lương đống. Năm đó thập đại vương gia đều là ta họ Tề vương gia, chỉ bất quá 3 vạn năm trước, một vị vương gia bỏ mình, cái này Diệp Quân Uy, bị đương kim thánh chủ bổ nhiệm làm tân thập đại vương gia một trong, thu được thánh chủ coi trọng. Có thể bị thánh chủ phong làm thập đại vương gia một trong, mà lại cũng không phải là họ Tề, có thể nghĩ, người này thân phận địa vị. Diệp Quân Uy trưởng quản thất thập nhị quận bên trong thất quận chỗ, Diệp Vương quận thì là thất quận một trong, cũng là Diệp Vương gia hiện đang ở quận thành. Tề Bác đem biết đến đều nói là ra. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, thập đại vương gia, đều là thiên thánh đỉnh tiêm cấp bậc A. Không sai, Tề Bác lần nữa nói, thất thập nhị quận vương, phần lớn là thiên thánh nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới. Nhị thập tứ tướng quân, thì là thiên thánh tứ phẩm đến lục phẩm cảnh giới. Mà 10 vị vương gia, cái này là thiên thánh thất phẩm đến thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Đến đối ta Đại Tề Thánh Quốc thánh chủ, sớm đã là thánh vương cấp bậc, tại cái này thiên hồng thánh vực bên trong, cũng là số một cường giả. Thánh vương đủ để hùng bá một vực chỗ, thiên hồng thánh vực cảnh nội, thiên thánh cảnh giới cấp bậc, đã là cực kỳ cao cường thực lực. Thánh vương, là cực kỳ hiếm thấy, Tề Bác đối với mấy cái này sự tình, cũng không có thể giấu giếm. Hắn coi như không nói, Tần Trần hơi hỏi thăm một chút, cũng liền biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, đó cũng không phải cái gì bí mật, thập đại vương gia, người nói với ta đạo nói ra. Tần Trần trong lúc rảnh rỗi, tại lúc này hỏi, Tề Bác nghe đến lời này, mừng rỡ giảng thuật. Hắn xem như phát hiện, có thể để cho Tần Trần vui vẻ, hắn là có thể đủ sớm ngày thoát thân. Kia Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, không biết làm sao vậy, đối Tần Trần gọi là một cái cung kính, vuốt mông ngựa đều là tranh nhau đập. Thập đại vương gia, thân phận địa vị, thực lực đều là cực kỳ không tầm thường. Đầu tiên là trước hai vị, Vân Vương gia Tề Vân Kính cùng Phong Vương gia Tề Nhất Phong. Tề Bác một mặt tán thán nói, hai cái vị này vương gia, là đương kim thánh chủ huynh đệ, đồng xuất nhất mạch. Hai vị đều là thiên thánh thập phẩm cấp bậc, lại bước ra một bước, chính là thánh vương vô địch. Thứ yếu chính là Tề Kiện cùng Tề Hủ hai vị vương gia, thiên thánh cửu phẩm, trong hoàng thất, cũng là thuộc về phân lượng cực nặng nhân vật. Sau đó chính là Diệp vương gia, Diệp Quân Uy Diệp vương gia, thiên phú cực cao, cũng là thập vương bên trong, trẻ tuổi nhất một vị, quyền cao chức trọng, thu được thánh chủ coi trọng. Tề Bác nói đến chỗ này, ngừng một chút nói, mà lại nghe nói đối thánh chủ, có ân cứu mạng. Ân cứu mạng, cái này kỳ quái, một vị thánh vương, có cần một vị thiên thánh tới cứu. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng, kia cũng là thiên thánh cao phẩm sự tình, ta đến thiên thánh tam phẩm, mới không lâu. Tề Bác rung động cười nói, Diệp Quân uy Diệp Vương gia, cũng là thiên thánh cửu phẩm cấp bậc. Kế tiếp chính là Đủ Hồn cùng Tề Khánh Vương gia, Đủ Hồn thúc thúc theo cha ta quan hệ cực tốt, hai người cũng đều là thiên thánh bát phẩm cảnh giới, hai nhà chúng ta cũng liền đi tương đối gần. Nhan Như Họa giờ phút này lại là xen vào nói, đi được gần. Không sợ thánh chủ nghi kỵ ngươi nhóm A, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Bác nghe đến lời này, lại là cười nói, nghi kỵ. Thánh chủ thực lực ở vào thánh vương cấp bậc, một châu chi chủ, sao lại để ý thiên thánh nhóm sẽ hay không phản kháng hắn. Nắm giữ thực lực cường đại nhất, ai dám phản kháng. Nhan Như Họa nghe vậy, nhẹ gật đầu, đây cũng là. Nàng thân ở thánh thú tông bên trong, thánh thú tông hết thảy cũng liền 9 vị võ giả, cũng không có lục đục với nhau, lại không người muốn trở thành tông chủ. Đại Tề Thánh Quốc, kia là một vị quái vật khổng lồ, tranh đấu không thể tránh được. Tề Bác tiếp tục nói, đằng sau ba vị, chính là Đủ Mặc Vương gia, Đủ Ngạo Vương gia cùng Đủ Diễm Vương gia ba vị, cái này ba vị hơi tuổi trẻ chút, hiện tại đều là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, thực lực không tầm thường. Trên thực tế, cái này ba vị, cũng coi là đương kim thánh chủ vì thái tử gia lưu lại căn cơ cùng thành viên tổ chức, này ba người cùng thái tử gia có thể là rất thân cận. Tề Bác nói đến chỗ này, rõ ràng là chính mình nhịn không được, tiếp tục nói, hiện nay, Đại Tề Thánh Quốc bên trong, cũng là minh tranh ám đấu. Nhan Như Họa lại là chen miệng nói, ngươi không phải mới vừa nói, thánh chủ vô địch, còn tranh cái gì? Đấu cái gì? Tề Bác lại là khoát tay nói, ngươi nghe ta nói hết. Đại Tề Thánh Quốc bên trong, thánh chủ Tề Hạo chủ thượng, kia là cao cao tại thượng không giả. Không ai hội phản kháng hắn, cũng không người nào dám. Nhưng là, từ khi thái tử gia bị lập vị, Đại Tề Thánh Quốc bên trong, liền xuất hiện một ít cái khác phái hệ. Tề Bác thần thần bí bí nói, thái tử gia đủ hành, ba vị vương gia duy trì, lại thêm là thánh chủ lập, tự nhiên là vi tôn cầm đầu. Trừ thái tử gia bên ngoài, chính là tam hoàng tử Tề Hoàn, tam hoàng tử thiên tư chắc tuyệt, chỉ tiếc so thái tử gia muộn xuất sinh, cho nên không có bị lập vị thái tử. Nhưng là vị này tam hoàng tử, có thể là văn thao vũ lược, cực kỳ chói mắt. Sau đó chính là thất hoàng tử Tề Nhạc, cũng là một vị thiên kiêu, gần nhất mấy chục năm qua, tại Đại Tề Thánh Quốc bên trong, thanh danh có thể là cực kỳ vang dội. Tề Bác nói lên những này đến, ngược lại là lộ ra cực kỳ thích. Tam tử đoạt quyền, thánh chủ nhìn ở trong mắt, lại là không ngăn cản, ở trong mắt thánh chủ, trong bầy sói chém giết mà ra, mới có tư cách thành vì truyền thừa của hắn người. Bởi vì, cái này ba vị, phát triển hoàng thất hoàng tử khác, vì chính mình tai mắt, càng là có những này hoàng tử, liên hệ thập đại vương gia thế tử nhóm, đều tổ kiến phái hệ. Dưới mắt, Đại Tề Thánh Quốc bên trong, cái này ba vị, đều là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà thập đại vương gia, nhị thập tứ vị tướng quân cùng thất thập nhị vị quận vương, cũng là đều lựa chọn đầu nhập cái nào một phương, hoặc là lựa chọn trung lập. Nghe những này, Tần Trần mỉm cười, tuyệt không nói nhiều. Vương quyền tranh bá, xưa nay đã như vậy. Đại Tề Thánh Quốc, chiếm cứ một châu chỗ, thuộc hạ thất thập nhị quận thành bên ngoài, còn có không ít tông môn, quy về triều đình quản hạt. Dạng này thế lực lẫn lộn, rất nhiều hoàng tử không tranh một chuyến quyền mới là lạ. Tần Trần cười nói, kia cha ngươi là thuộc về cái nào nhất phái? Cha ta, Tề Bác cười hắc hắc nói, cha ta cùng Đủ Hồn vương gia hai người, trung lập phái, dù sao cha ta cùng Đủ Hồn thúc thúc hai người, thực lực không cao không thấp, coi như trung lập, ba vị hoàng tử cũng sẽ không ép bách cái gì. Kia chỉ sợ rất không dễ dàng đâu. Đúng vậy a, Tề Bác cảm thán nói, cha ta cả ngày phát sầu đâu, cái này nếu là đứng sai vị, coi như ngỏm củ tỏi. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa bĩu môi nói, cái này còn không đơn giản sao. Hiện tại đứng đội tại ngươi nhóm thánh chủ bên cạnh, đến tương lai, đứng đội đến kế vị đời tiếp theo thánh chủ bên cạnh. Bằng không trực tiếp liền đứng đội ngươi nhóm thái tử ra bên cạnh hảo. Nghe đến lời này, Tề Bác lại là cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy a. Đương kim thánh chủ, trừ đại sự quyết đoán, sự tình khác đều là nội các đám đại thần thương nghị. Trên thực tế theo đạo lý đến nói, thánh chủ không quyết đoán, đều giao cho thái tử gia phụ chính mới đúng, có thể là cũng không có, cho nên tam hoàng tử cùng thất hoàng tử mới có thể cảm giác chính mình có cơ hội tranh một chuyến. Cái này một ngày bắt đầu tranh đoạt, kia liền phiền phức. Nhan Như Họa nghe như lọt vào trong sương mù, gãi gãi tóc dài, không nhịn được nói, thật sự là phiền phức chết rồi, Đại Tề Thánh Quốc bên trong phá sự thật nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới địch nguyên, hồi Thánh Thú Tông được rồi. Nhan Như Họa lần thứ nhất cảm giác được, Thánh Thú Tông mặc dù liền 9 người, có thể là người ít. Phiền lòng sự tình cũng ít ha, thật tốt, Tần Trần cười nhạt một cái nói, Đại Tề Thánh Quốc quốc chủ Tề Hạo là cái nhân vật, lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác mấy người, đều là không hiểu. Có thể trở thành nhất châu bá chủ, đồng thời thực lực cường đại, đương nhiên là cái nhân vật. Tề Hạo Thánh Chủ, có thể là cùng Yến Châu, Diệp Châu, U Châu mấy vị kia, đứng sóng vai nhân vật, tại toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Hảo, Diệp Vương quận ở nơi nào? Liền tới gần chúng ta Khánh Vương quận, không phải vậy vài vị trước đến chúng ta Khánh Vương quận bên trong xem một chút đi. Tề Bác cười nói, Diệp Quân Uy là thập vương một trong, phụ thân ta cũng thế, nói không chừng nhường phụ thân ta nói một chút, giúp các người tìm xem, còn thật thuận tiện đâu. Tấn Chiết giờ phút này lại là cười hắc hắc, bàn tay khoác lên Tề Bác trên bờ vai, cười nói, tiểu tử ngươi, cũng không phải là muốn chạy a. Không dám không dám, đi thì đi là, Tấn Chiết lại là tuét miệng nói, Giản Bác có thể là thiên thánh thất phẩm, tăng thêm tử kim thôn linh thú, chiến thiên thánh bát phẩm kia là không có vấn đề, tiểu tử ngươi nếu là làm ẩu, Khánh Vương quận có thể là hội ra nhiễu loạn lớn. Tề Bác nghe đến lời này, càng là lúng túng vội vàng lắc đầu. Tần Trần cũng tốt, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người cũng được, đều không phải dễ trêu. Bốn người này cộng lại, làm ồn ào Khánh Vương quận, kia là tuyệt đối có tư cách. Huống hồ, bốn người đại náo một trận, nghênh ngang rời đi, trở lại Thánh Thú Tông bên trong, núp ở kia Thánh Thú Tông đại trận bên trong, Thiên Thánh cũng công không phá được. Nhưng bốn người đi Khánh Vương quận, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Cũng tốt, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, Tấn Chiết thể nội vấn đề, ta cũng cần chuẩn bị một ít dược liệu, luyện chế mấy vị thánh đan, mới có thể giải quyết triệt để, nếu như thế, đi trước Khánh Vương quận bên trong, đến thời điểm, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, ba người các ngươi đi Diệp Vương quận bên trong, nhìn xem ngươi nhóm vị kia đời thứ năm địch nguyên, đến cùng ở nơi nào. Nghe đến lời này, ba người đều là gật đầu, dưới mắt, Tần Trần nói lời, kia chính là mệnh lệnh. Tìm tới địch nguyên, nói cho địch nguyên, hắn nhóm tổ sư thúc trở về, địch nguyên có dũng khí không trở lại. Không trở lại chơi chết cái kia hỗn đản, Nguyên Hoàng cung ngự không phi hành, tốc độ không nhanh không chậm, tứ đạo thân ảnh, cũng là dần dần tiếp cận Tề Châu cảnh giới. Thiên Hồng Thánh Vực, chính là hạ tam thiên cảnh nội, mênh mông vô ngần một mảnh địa vực. Mà Thiên Hồng Thánh Vực chỗ, chính yếu nhất phân ngũ đại châu. Thanh Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu, Diệp Châu. Trừ ngũ đại châu bên ngoài, tự nhiên còn có rất nhiều nơi. Nhưng là, ngũ đại châu chỗ, cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực địa vực 4/5. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn thừa 1/5, cái này là rất nhiều tuyệt địa, cấm địa, hoặc là đất nghèo, không có người ở. Nhưng là nghe nói, những địa phương kia, cũng là hết sức thần kỳ quỷ dị. Tề Châu, Đại Tề Thánh Quốc vì chủ, thuộc hạ thất thập nhị quận thành, càng có trên trăm tông môn, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là quy về Đại Tề Thánh Quốc Hoàng thất quản lý. Tại nơi này, hoàng quyền áp đảo tất cả quyền lợi phía trên. Trên thực tế, nói cho cùng, Đại Tề Thánh Quốc cũng cùng loại với một tòa cự đại tông môn, thập đại vương gia là trưởng lão, nhị thập tứ tướng quân là đường chủ, thất thập nhị quận vương là chấp sự. Vào giờ phút này, Tần Trần mấy người, Thu Nguyên Hoàng Cung, xuất hiện tại một tòa quận thành bên ngoài. Tề Bác nhìn trước mắt cửa thành, cao lớn uy vũ, có một phong cách riêng, lui tới thân ảnh, càng là nối liền không dứt. Trước cửa thành, mở 10 đạo đại môn. Nhưng dù cho như thế, ra vào thành trì, vẫn y như cũ là có vẻ hơi chen chúc. Tề Bác cười nói, đây chính là Khánh Vương quận. Bốn vị, đến Khánh Vương quận, liền giống như là đến nhà mình, đừng khách khí, ta trước mang các ngươi đi ăn một bữa cơm đi. Tề Bác giờ phút này khẽ cười nói, dù sao có Giản Bác vị này thiên thánh thất phẩm cao nhân tại, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa cũng không lo lắng Tề Bác hội làm loạn. Mà Tần Trần, càng là không có lo lắng, năm người nhất đạo, vào thành bên trong. Tề Bác lấy ra chính mình thế tử lệnh bài, thủ thành hộ vệ, tự nhiên là cung cung kính kính, khách khí tiến Tề Bác vào thành. Vào thành bên trong, thất chuyển bát ngoặt phía dưới, hơn nửa ngày thời gian, năm người xuất hiện tại một tử lâu trước. Tề Bác chắp tay cười nói, Tần công tử, cái này là chúng ta Khánh Vương quận tốt nhất tử lâu, phụ thân ta chiêu đãi quý khách, đều là tại địa phương này. Tề Bác vào tử lâu bên trong, lập tức trưởng quỹ đâm đầu đi tới. Tề Bác thế tử, đã lâu không gặp a. Khoảng thời gian này ngài đi cái nào rồi? Trưởng quỹ lập tức khách khí nói. Lưu trưởng quỹ, mấy vị này là bản thế tử quý khách, hảo hảo chiêu đãi. Nhất định, ngài đi theo ta. Tề Bác mặc dù tại Tần Trần mấy người mặt trước, khách khí, có thể là thân là thập vương một trong Khánh Vương thế tử. Tại cái này Khánh Vương quận bên trong, không khác là hoàng tử, thân phận địa vị, tự nhiên là cực cao. Lưu trưởng quỹ lập tức đi làm việc, Tề Bác thì là mang theo Tần Trần bốn người, vào phòng bên trong. Nhan Như Họa cười nói, Tề bác, không tệ lắm, mở miệng một tiếng thế tử ra, xem ra ngươi thân phận rất cao quý sao. Tề bác nghe đến lời này, lại là cười khổ nói, đó là bởi vì cha ta là Khánh Vương gia, cha ta nếu chỉ là phàm nhân một cái, ta cũng không tính được cái gì. Tấn Chiết lại là cười nói, tuổi còn trẻ, đến thiên thánh tam phẩm, ngươi cũng rất lợi hại, coi như không phải thế tử, tại ngươi nhóm đại tề thánh quốc bên trong, cũng đủ để thành vì một quận chi chủ. Tề bác lại là chắp tay cười cười, không có nói nhiều. Vương phủ không so được hoàng thất, có thể là trong vương phủ tranh đấu, cũng không ít a. Không bao lâu, từng đạo mỹ vị chân tu, bưng lên bàn đến, Nhan Như Họa lấy ra hồ lô rượu, cười nói, trưởng quỹ, đánh đầy. Nhìn xem kia bất quá lớn cỡ bàn tay hồ lô rượu, Tề bác lại là sắc mặt trắng nhợt. Lần trước, rót đầy cái này hồ lô rượu, có thể là hoa hắn mấy vạn thánh thạch. Lần này, có thể là tại Khánh Vương quận bên trong, cái này nếu là rót đầy rượu ngon, mấy chục vạn thánh thạch liền không có. Có thể là đối mặt mấy người, Tề bác cũng không dám nói gì, khách khách khí khí nhường trưởng quỹ đi đổ đầy. Giản bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, ăn như gió cuốn, mảy may không có hình tượng. Mà Tần Trần vào giờ phút này, thì là chậm ung dung đang ăn cơm. Tề bác mở miệng nói, bốn vị, đợi chút nữa trở lại trong vương phủ, ta liền dẫn người nhóm đi gặp phụ thân người hiền lành một cái, cùng Diệp Quân Uy quan hệ không tệ, nhưng hắn bày thoát Diệp Quân Uy hỏi thăm một chút, dù sao cũng so người nhóm bốn người đến thời điểm đi Diệp Vương quận bên trong, một trận xông loạn muốn tốt. Tốt, Tần Trần không có chối từ, dựa vào giản bác ba người đi tìm, hắn đoán chừng ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy địch nguyên người ở chỗ nào. Tần Trần giờ phút này lại là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía giản bác nói, địch nguyên là hạng người gì? Giản bác tiện tay một chiêu, một bức tranh xuất hiện trước người, miệng bên trong nhét đầy thịt, lầu bầu nói cứ như vậy. Bức tranh đó bên trong thanh niên, trên trán hiện ra mấy phần lạnh lẽo. Cho người cảm giác, rất cứng nhắc, một gương mặt, nhìn không ra sướng vui giận buồn, phảng phất mặt cương thi, hết sức không được tự nhiên. Tấn Chiết giờ phút này nói, đời thứ năm địch nguyên cái này ra hỏa, tính tình buồn bực, không yêu thích nói nhiều. Cho nên đặc điểm chính là độc lai độc vãng, đặc biệt buồn bực. Tần Trần nhẹ gật đầu, nói tìm tới hắn liền có thể tìm tới Dịch Bình Xuyên sao? Hẳn là có thể, Tần Trần giờ phút này lại là nghĩ đến một vấn đề, nói vậy tại sao tìm tới ngươi giản bác, không thể tìm tới địch nguyên? Vấn đề này một ra, Nhan Như Họa lại là nói ta cùng Tấn Chiết, giản bác ba người chúng ta là cuối cùng nhập môn, ba người chúng ta quen một ít, địch nguyên, Dịch Bình Xuyên cùng Đường Minh ba người bọn hắn là sớm đi thời điểm nhập môn. Mà lại, giản bác thiên thánh thất phẩm, Tấn Chiết thiên thánh tam phẩm, ta hiện tại thiên thánh nhất phẩm, có thể là địch nguyên có thể là thiên thánh thập phẩm cảnh giới, Dịch Bình Xuyên cùng Đường Minh, kia là thánh vương cấp bậc. Nghe đến lời này, Tề bác bàn tay khẽ run rẩy. Thánh vương cấp bậc, hắn những này thiên có thể là biết, thánh thú tông liền 9 người. Một vị tổ sư, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, mỗi một thời đại đều một người đệ tử, Nhan Như Họa là đệ tử đời 8, Tấn Chiết là đệ tử đời 7. Giản bác là đệ tử đời 6, đệ tử đời 5 địch nguyên là thiên thánh thập phẩm, thực lực này, cùng thập vương bên trong đỉnh tiêm hai vị vương gia tương đương. Đời thứ 4 chính là thánh vương cấp bậc, kia còn có đời thứ 3, đời thứ 2 cùng đời thứ nhất, cùng với. Hắn nhóm tổ sư đâu, chí ít cũng là thánh vương a, một tông 9 người, 5 cái thánh vương, Tề bác giờ phút này chỉ cảm thấy tâm đều là run lên. Hắn nhóm không cần thiết nói láo, từ chính mình chứng kiến hết thảy đến xem, thật không có tất yếu nói láo. Thánh thú tông hộ tông đại trận, có thể cường hoành chống cự thiên thánh tiến công, bá đạo đến cực điểm. Thánh thú tông bên trong, nắm giữ thánh vương, giống như thật có khả năng. Tề bác giờ phút này nghe bốn người nói chuyện, ngậm miệng không nói. Bốn vị này, còn là tranh thủ thời gian đưa tiễn tương đối tốt. Trời mới biết, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Vào giờ phút này, năm người dùng cơm, từ lâu bên ngoài, lại là xuất hiện một trận tiếng ồn ào. Mà không bao lâu, đang đang đang tiếng bước chân. Tại lúc này vang lên, bịch một tiếng, đột nhiên vang lên, phòng cửa phòng, bị người một cước trực tiếp đá văng. Giờ phút này, chỉ thấy, kia ngoài cửa phòng, nhất đạo thân mang ngân sắc nhuyễn giáp nữ tử, ngạo nghễ đứng vững. Nữ tử dáng người yểu điệu, lồi lõm tư thái, tại nhuyễn giáp bọc vào, hiển thị rõ hình đoạn, kia một trương gương mặt xinh đẹp vào giờ phút này, cũng là mang theo một tia lạnh lùng. Tề bác, người còn có dũng khí trở về, người thế nào không chết ở bên ngoài, nữ tử mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần kiều nộ. Nhìn thấy kia bóng hình xinh đẹp đến, Tề bác lại là cảm giác lưng phát lạnh, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Số tiểu tử, cút ra đây cho ta. Nữ tử giờ phút này hai tay chống nạnh, cầm trong tay một cái roi, nộ khí phía dưới, lại là bằng thêm mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu nam tử khí khái. Giờ phút này, nữ tử vừa sải bước ra, trực tiếp một tay nắm chặt Tề Bác lỗ tai, quát lớn, "Xú tiểu tử, không chết ở bên ngoài. Đau đau đau, tỷ tỷ tỷ, đau chết ta." Tề Bác vào giờ phút này kêu rên nói, "Tỷ, ngươi điểm nhẹ a." Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "Xú tiểu tử, còn biết ta là tỷ ngươi." Nữ tử giờ phút này khẽ nói, "Ra ngoài mấy tháng rồi, ngươi biết nương đều lo lắng chết ngươi sao? Tỷ, ta biết sai, ta cái này không trở lại sao, cái này còn có khách đâu, ngươi cho ta chút mặt mũi a." Tề Bác vào giờ phút này lại lần nữa cầu xin tha thứ. Tần Trần mấy người, không khó coi ra, nữ tử này tu vi, chẳng hề như Tề Bác. Chỉ là Tề Bác cũng không dám phản kháng. Nữ tử kia nhìn về phía Tần Trần mấy người, chắp tay nói, "Thực sự là xin lỗi vài vị, ta là Tề Tư Tư, Tề Bác tỷ tỷ, cái này số tiểu tử, tự tiện rời đi Khánh Vương Phủ, vừa rời đi chính là hơn mấy tháng, biết hắn trở về, quá kích động." Tần Chiết giờ phút này lại là cười nói, khách khí, nói cho cùng, Tề Bác cũng là bị chúng ta tổ sư thúc nhốt lại, cho nên một mực chưa từng trở về. Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư sững sờ, Tần Trần cũng là sững sờ. Cái này ngay thẳng, ngươi liền ngay trước nhân gia tỷ tỷ mặt, cái này nói gì? Chỉ là Tần Trần kinh ngạc trong lòng, cũng là không bao lâu liền biến mất. Thói quen, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba cái hai hàng tụ cùng một chỗ, mặc kệ ba người này nói ra cái gì, hắn đều muốn chậm rãi thói quen. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tổ sư thúc, Tề Tư Tư ánh mắt không hiểu, Nhan Như Họa uống một hớp rượu, chỉ Tần Trần, cười nói chính là hắn. Giản Bác giờ phút này cũng là cười nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tổ sư thúc là hoài nghi cái này ra hỏa cùng ma tộc có quan hệ, cho nên mới nhốt hắn. Ma tộc, Tề Tư Tư giờ phút này lại là ngẩn người. Tề Bác thấp giọng nói, là Tam Ca nói cho ta, Thanh Châu cùng Tề Châu giao tiếp địa, có ma tộc xuất hiện dấu vết, ta mới đi. Bành, Tề Tư Tư nghe đến lời này, một quyền nện vào Tề Bác trên đầu, quát lớn, ngươi có phải hay không ngốc? Tề Diệp tiểu tử kia, hận không thể hố chết ngươi đây, ngươi còn nghe hắn. Ngu xuẩn, lời này vừa nói ra, Tề Bác lại là ngẩn người nói, Tam Ca cái kia hảo, làm sao có thể hố ta? Hảo, Tề Tư Tư mắng, ngươi cái này mấy tháng không tại, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Tề Diệp mang theo mẫu thân hắn, đi thỉnh cầu phụ vương, đem Tề Hồn thúc nữ nhi, gả cho hắn, ngươi thanh mai trúc mã nhân tình đều muốn hết rồi. Cái gì, Tề Bác giờ phút này, đột nhiên đứng dậy, số tiểu tử, mắc lừa người khác, còn giống như cái kẻ ngu giống như. Tề Bác giờ phút này sốt ruột nói, tỷ, ngươi đừng quanh co, ngươi mau cùng ta nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề Tư Tư giờ phút này khẽ nói, ngươi rời đi sau không bao lâu, Tề Diệp liền năn nỉ phụ vương, đem Tề Hồn thúc thúc nữ nhi, gả cho hắn. Hiện tại, phụ vương cũng là có quyết định, Tề Hồn thúc thúc bên kia, đảo không có gì. Vào giờ phút này, Tề Bác sắc mặt cứng đờ, cái này Tề Diệp, Tề Bác hừ hừ, ngược lại nhìn về phía Tần Trần mấy người, chắp tay nói, Tần công tử, chuyện tìm người, ta nhất định sẽ đặt tại trong lòng, chúng ta trước hồi vương phủ đi. Tốt, Tề Bác gặp được phiền phức, Tần Trần mấy người cũng không nhiều lời cái gì. Vào giờ phút này, Tần Trần bốn người, theo Tề Tư Tư cùng Tề Bác tỷ đệ hai người, liền muốn rời đi từ lâu. Tứ đệ, Nhất Đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Đại ca, Tề Bác quay người lại, nhìn thấy mấy thân ảnh, từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên hô. Chỉ gặp kia mấy tên thanh niên, một người cầm đầu, tóc dài buộc lên, đầu đội ngân quan, thân mang hoa phục, khí chất phi phàm. Tiểu tử ngươi, tiêu thất mấy tháng, đi nơi nào rồi? Thanh niên giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Một câu khó nói hết, đại ca, chờ ta trở về làm xong sự tình, lại tìm ngươi hảo hảo uống rượu. Tốt, Tề Bác mang theo mấy người, quay người rời đi. Kia hậu phương Tề Tư Tư, vào giờ phút này ngược lại là nhìn về phía thanh niên, thần sắc không được tự nhiên. Chỉ là, thanh niên giờ phút này lại là cười nói, Tư Tư muội muội, liên quan tới ngươi trung thân đại sự, ngươi phải hảo hảo cân nhắc a. Lời này vừa nói ra, Tề Bác lại là bước chân ngưng lại, thần sắc ngẩn ngơ. Tỷ, ngươi trung thân đại sự, Tề Bác ngẩn người nói, ngươi coi trọng ai rồi? Đừng quản chuyện của ta, ngươi trước quan tâm chính ngươi đi. Tề Tư Tư thúc giục nói, nhanh đi về, phụ vương không phải lột da của ngươi ra. Nói, mấy người rời đi, mà giờ khắc này, thanh niên kia lại là trên trán tiếu dung, dần dần tiêu thất. Đại thế tử, Tề Tư Tư giống như sẽ không, dễ dàng như vậy đáp ứng. Không đáp ứng, không đáp ứng không thể được. Tề Phương Vũ vào giờ phút này cười nói, thập hoàng tử đối Tề Tư Tư có thể là để ý cực kỳ, mà thập hoàng tử là thất hoàng tử người, nếu là hầu hạ không tốt vị này chủ, chúng ta có thể là rất khó tại thất hoàng tử môn hạ đặt chân. Minh bạch, vào giờ phút này, tử lâu bên ngoài, Tề Tư Tư, Tề Bác mấy người, hướng phía Khánh Vương phủ vị trí mà đi. Tỷ, ngươi phải lập gia đình rồi. Tề Bác giờ phút này một mặt rung động nói. Gả cái đầu của ngươi. Tề Tư Tư khẽ nói, Tề Phương Vũ không phải vật gì tốt, ngươi về sau thiếu đi cùng với hắn. Nghe đến lời này, Tề Bác lại là sững sờ. Tam ca không phải đồ tốt, thế nào đại ca cũng không phải đồ tốt rồi. Ngươi à ngươi, chính là quá đơn thuần. Tề Tư Tư khẽ nói, Tề Phương Vũ cái này tên hỗn đản, là thất hoàng tử người, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thập hoàng tử thế mà thích ta, năn nỉ lấy thất hoàng tử, muốn cưới ta, cầu hôn đều đến chúng ta vương phủ bên trong, phụ thân lúc đầu đều một cái từ chối. Không biết Tề Phương Vũ nói cái gì, phụ thân hiện tại thế mà do dự, tức chết ta. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư một mặt phẫn nộ. Tề Bác lại là ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, ta liền không tại mấy tháng mà thôi, thế nào? Nữ nhân của ta muốn bị đoạt, tỷ tỷ còn muốn bị buộc gả đi, chuyện gì xảy ra a? Đại ngốc tử, Tề Tư Tư mắng, ngươi bây giờ tốt xấu trở về, vậy liền hảo hảo xử lý chuyện của mình ngươi đi, ta sự tình, không cần ngươi lo lắng. Tần Trần, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, giờ phút này dù sao cũng là ngoại nhân, cũng không tiện nói cái gì. Ngược lại là Nhan Như Họa, dầu dĩ nói, thật phức tạp a, nghe tới nghe qua, một đống lớn họ Tề, còn lại ngươi cùng ta kết hôn, ta cùng ngươi kết hôn. Đều thân như vậy, còn kết hôn làm cái gì a? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Đại Tề Thánh Quốc, tốt xấu là chiếm cứ một châu chỗ, thuộc hạ nhân khẩu, ít nhất là vạn ức trở lên. Đại Tề Thánh Quốc thống trị Tề Châu 10 vạn năm lâu, họ Tề gia tộc, đã sớm là không biết tản ra bao nhiêu đời, giữa lẫn nhau trừ treo cái họ Tề, quan hệ máu mủ đã sớm nhạt. Tề Tư Tư giờ phút này nghe đến lời này, ngược lại là không có sinh khí, cười nói, Đại Tề Hoàng thất bên trong, đều có hơn vạn họ Tề, càng đừng nói toàn bộ Tề Châu cảnh nội. Tề Hồn thúc thúc đứng hàng thập vương một trong, có thể là cùng phụ thân ta, cũng không phải đồng tông xuất gia, giữa lẫn nhau tiểu bối, tự nhiên cũng không có quan hệ máu mủ. Nhan Như Họa gật gật đầu, kia ngươi gả cho kia cái gì thập hoàng tử, không phải cũng rất tốt sao? Nhan Như Họa giờ phút này cười nói, tốt xấu là cái hoàng tử, tương lai tóm lại là địa vị không thấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta mới sẽ không gả cho Tề Hạo Vũ. Tề Tư Tư giờ phút này tức giận nói, ta biết người này, hết sức háo sắc, mà lại có một ít không tốt ham mê, làm người càng là tính tình âm lãnh. Cùng Tề Ngọc Phong đại ca so ra, hắn chính là cái tiểu nhân vô sỉ. Tề Hạo Vũ, hẳn là thập hoàng tử. Tề Ngọc Phong, là ai? Vào giờ phút này, Nhan Như Họa ôm đầu, bất đắc dĩ nói, đổi tới đổi lui, tất cả đều là họ Tề, ta đều nhanh không nhận ra ngươi nhóm nói đều là ai. Tề Bác giờ phút này lại là nóng thầm nghĩ, cha ta là Tề Khánh Vương gia, bốn cái nhi tử, vừa rồi người thanh niên kia, là Tề Phương Vũ, ta đại ca. Còn có ta nhị ca Tề Hồi Minh, tam ca Tề Diệp. Nhà chúng ta, tăng thêm tỷ ta, chỉ chúng ta năm cái hài tử. Mà Tề Ngọc Phong, là chúng ta Tề Hồn thúc thúc nhi tử, con trai độc nhất. Tề Bác cười nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là một khối chơi, cho nên rất quen thuộc. Tề Hồn thúc thúc còn có một nữ nhân, tên là Tề Uyển Nhi. Cùng ta tình đầu ý hợp, hai chúng ta đã sớm tư định chung thân. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa gật gật đầu. Tề Khánh Vương gia, tứ nhi nhất nữ, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, Tề Bác cùng với Tề Tư Tư. Tề Hồn Vương gia, một trai một gái, Tề Ngọc Phong cùng Tề Uyển Nhi. Nhan Như Họa nhìn về phía Tề Tư Tư nói, người thích Tề Ngọc Phong. Ta không có, Tề Tư Tư giờ phút này lại là vội vàng phản bác. Kia chính là có, thấy cảnh này, Nhan Như Họa lại là cười cười nói. Tề Bác giờ phút này lại là nói, tỷ ta chính là mạnh miệng, Ngọc Phong đại ca, Ngọc Thụ Lâm Phong, tỷ tỷ của ta đã sớm đối hắn cảm mến, liền kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Tư Tư tỷ, lần này ta cưới Uyển Nhi, ngươi liền cùng Ngọc Phong đại ca kết hôn đi, nhà chúng ta cùng hồn thúc ra, thân càng thêm thân, há không tốt hơn. Tề Tư Tư lại là trừng Tề Bác một ánh mắt, khẽ nói, số tiểu tử, chính ngươi chưa xuất giá thê tử đều muốn bị người cướp đi, còn là lo lắng chính ngươi đi. Mấy người trong lúc nói chuyện, đã là đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ kia đại môn, hết thảy chín đạo, ở giữa nhất đạo đại môn, hết sức rộng rãi, còn dư tám tòa, cũng là hiển lộ rõ ràng ra uy nghiêm túc mục. Tại kia ở giữa đại môn phía trên, nhất đạo bảng hiệu, làm người khác chú ý. Khánh Vương Phủ, thân là thập vương một trong, thân phận địa vị tự nhiên là cực cao. Cái này Khánh Vương Phủ, xa hoa khí phái, cũng là trong dự liệu. Giờ phút này, Tề Tư Tư, Tề Bác, mang theo Tần Trần, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, từ cửa hông mà vào, vừa vào vương phủ bên trong, lui tới hộ vệ, nha hoàn gã sai vặt, đều là cung kính thi lễ. Đi giúp ta an bài mấy gian nhã phòng, chiêu đãi ta mấy vị quý khách này. Tề Bác giờ phút này dặn dò, nhớ lấy, không thể lãnh đạm. Vâng, Tề Bác phân phó xong, nhìn về phía Tần Trần bốn người, chắp tay nói, việc quan hệ ta chưa xuất giá thế tử, Tần công tử từ, còn mời thông cảm, chờ ta làm xong, nhất định giúp ngươi hỏi. Tốt, Tần Trần cười cười nói. Vào giờ phút này, Tần Trần mấy người, theo mấy tên hộ vệ, dọc theo Khánh Vương phủ bên trong đại đạo, vào hậu phương. Tề Tư Tư nhìn về phía Tề Bác, nói tiểu tử ngươi cái này thời gian mấy tháng đến cùng đi cái nào rồi? Mấy người này là ai vậy? Việc này nói rất dài dòng, kia bốn vị, Tần Trần công tử cầm đầu, là rất khó lường một người, tỷ tỷ có thể chớ đắc tội. Ta đắc tội hắn nhóm làm cái gì? Tề Tư Tư giờ phút này cười nói, hảo, nhanh đi tìm phụ vương đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần, Giản Bác bốn người, theo hộ vệ kia, tại vương phủ bên trong qua lại. Tổ sư thúc, bằng không chính chúng ta đi tìm đi. Tấn Chiết giờ phút này mở miệng nói, cái này Tề Bác sự tình, thật nhiều, mà lại đại Tề Thánh Quốc bên trong, vương thất cùng hoàng thất ở giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, làm không tốt chúng ta cuốn vào, cũng phiền phức. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười nói, phiền toái thì phiền toái đi. Chính chúng ta đi tìm, tìm tới lúc nào? Nếu là Tề Khánh Vương gia thật có thể giúp chúng ta cùng Diệp Quân Uy chào hỏi, kia liền đơn giản rất nhiều. Trên thực tế, nếu là Phong Vô Cực còn nắm giữ năm đó mạng lưới tin tức, có lẽ hiện tại đã tìm tới địch nguyên. Dưới mắt, ngược lại là chính Tần Trần ra đi lại. Tần Trần cũng vui vẻ được như thế. Dù sao, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, còn có Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu cùng với Lý Nhàn Ngư cùng Tiên Hàm đâu. Mấy người kia, hiện tại không biết đến cùng thế nào. Tần Trần nhìn xem lớn như vậy vương phủ, lần nữa nói, Đại Tề Thánh Quốc nhiều năm như vậy phát triển, ngược lại là đã nắm giữ một phương cự đầu tư thái. Kia là đương nhiên, Giản Bác giờ phút này cười nói, bất quá, coi như thế, cùng chúng ta Thánh Thú Tông cũng là không so được. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa gật gật đầu, Thánh Thú Tông bên trong, từ địch nguyên phía trên, đó cũng đều là Thánh Vương cấp bậc. Nhất là Sư Tổ, hiện tại có lẽ đều siêu việt Thánh Vương. Tần Trần giờ phút này, ngược lại là không nhiều lời. Lớn như vậy một tòa thánh nước, lại đâu chỉ là mặt ngoài một vị thánh chủ đơn giản như vậy. Bốn người được đưa tới một gian trong biệt viện, hộ vệ kia chắp tay nói, vài vị tại địa phương này nghỉ ngơi, nếu là có gì phân phó, trực tiếp kêu chúng ta là đủ. Biệt viện bên trong, ba mặt đều dựng gian phòng, to như vậy đình viện, trăm bình vuông, viện tử bên trong, hoa hoa thảo thảo cùng với vài cọng hoa thụ, cũng là mở phồn thịnh. Không hổ là Khánh Vương phủ, tòa phủ đệ này, phải có một tòa tông môn tông địa kia lớn. Nhan Như Họa giờ phút này mỉm cười, nhìn thấy viện tử bên trong, dàn trồng hoa tiếp theo Trương Thu Ngàn, không chút khách khí ngồi lên, cười hì hì nói, ta hiện tại ngược lại là chẳng nhiều hy vọng tìm tới đời thứ năm. Tiểu Họa Họa, người cái này nói gì, cẩn thận tổ sư thúc đánh ngươi. Tấn Chiết cười nói, chúng ta Thánh Thú Tông vài cái, rất lâu đều không gặp, vừa vặn tổ sư thúc đến, cũng đến tụ họp một chút. Đối mấy người kia nói chuyện, Tần Trần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sau đó, liền tạm thời chờ đợi Tề Bác xử lý tốt trong tay mình sự tình. Đêm đó, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở đình viện bên trong, tỉ mỉ tu hành. Hiện nay Tần Trần đã là vượt qua tứ trọng giới hạn, đến địa thánh ngũ phách cảnh cảnh giới. Thể nội đệ ngũ đạo phách cũng là ngưng tụ mà ra. Tam hồn năm phách, điểm này lại là cường đại hơn nhiều. Vào giờ phút này, Tần Trần đem tam hồn năm phách vần quanh tại thân thể bốn phía. Từ từ, cái kia đạo đạo quang mang hội tụ, Tần Trần không ngừng vận chuyển thể nội thánh lực, tụ tập bản thân. Cho dù là sống lại một đời, thực lực cường đại cùng cảnh giới đề thăng cũng không phải bỗng dưng mà đến. Những năm gần đây, Tần Trần cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều trong tu luyện, tăng thêm hắn đối võ đạo khắc sâu lý giải, là có thể đủ thường thường làm đến vượt cảnh chém giết. Bốn phía ngày địa thánh lực tại lúc này tụ tập, tam hồn ngũ phách cũng là không ngừng ngưng tụ thiên địa chi khí hội tụ ở thân. Không chỉ như vậy, kia long hồn cùng phượng hồn giờ phút này cũng là không ngừng thuế biến. Long phượng song hồn cũng là có thể theo Tần Trần bản thân trưởng thành mà không ngừng mà trưởng thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm này cũng là Tần Trần chỗ ỷ lại căn bản. Bình thường địa thánh ngũ phách cảnh, cùng Tần Trần so sánh, thiếu long hồn cùng phượng hồn gia trì. Lực lượng kia so đấu, cũng chính là thiếu mấy lần. Đổi lại lại nói, bình thường địa thánh ngũ phách cảnh, chỉ có tam hồn ngũ phách lực lượng. Có thể là Tần Trần trừ tự thân tam hồn ngũ phách lực lượng bên ngoài, còn có long hồn, còn có phượng hồn. Ba cái cả công lẫn thủ, tạo ra hồn phách lực lượng, viễn siêu địa thánh thất phách cảnh, ngưng tụ tam hồn thất phách lực lượng. thậm chí, cùng trời sinh so sánh, cũng không kém chút nào. Dù sao bản thân, long hồn cùng phượng hồn, chính là cái này thiên địa ở giữa long tộc cùng phượng tộc tạo ra, loại kia cường hoành chủng tộc, hồn phách lực lượng, xa không phải nhân tộc hồn phách lực lượng có thể so sánh với. A, à, mà làm Tần Trần tu hành ở giữa, hai mắt hơi mở ra, mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Hắn tính tọa ở giữa, có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội hồn lực cùng phách lực, tựa hồ hấp thu đến một cỗ hùng hồn hồn lực phách lực bản nguyên, khỏe mạnh trưởng thành. Mà kia hồn lực phách lực bản nguyên truyền lại, tựa hồ cách hắn hiện tại vị trí, cũng không xa. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng dậy, đi ra bên ngoài đình viện. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Tần Trần đi ra, đều là khách khí hành lễ. Ta tùy tiện đi một chút, nhìn xem vương phủ, có thể chứ? Tự nhiên có thể, mấy tên hộ vệ tuyệt không ngăn cản, chỉ là làm Tần Trần đi ra ở giữa, lại là có hai người, yên lặng đi theo. Tần Trần cũng không để ý, tại vương phủ bên trong, tả hữu đi tới đi lui. Thẳng đến cuối cùng, đến một tòa cung điện bên ngoài, thân ảnh dừng lại. Cái này là Khánh Vương phủ từ đường. Một gã hộ vệ cung kính nói, Khánh Vương tổ tiên linh bài chỗ. Có thể vào nhìn xem sao? Tần Trần mở miệng nói. Hộ vệ kia mặt lộ vẻ nam sắc, nhịn không được nói cái này. Chỉ sợ, vậy ta liền đứng ở ngoài cửa có thể chứ? Có thể, vào giờ phút này, Tần Trần đứng vững cung điện bên ngoài, thể nội long hồn cùng phượng hồn, lại là phóng xuất ra một tia lực lượng, uyển chuyển mà ra, đến kia từ đường bên trong. Mà giờ khắc này, từ đường trước, một mảnh trên đất trống, dựng nên lấy một cái thiết trụ. Thiết trụ cao tới 10 mét, đường kính chừng 1 mét, mà giờ khắc này, thiết trụ mặt ngoài, lại là tràn ngập mịt mờ ám sắc. Tần Trần long hồn cùng phượng hồn lực lượng, tại lúc này phụ thuộc đến thiết trụ phía trên. Sau một khắc, Tần Trần chỉ cảm thấy, từ kia trên cột sắt, truyền lại đến thuần hậu hồn lực phách lực, bị long phượng song hồn hấp thu. Cái này là, Tần Trần thì thầm một tiếng, sắc mặt kinh ngạc nói, linh hỗn thần thiết. Tần Trần giờ phút này, thần sắc kinh hỉ, linh hỗn thần thiết là một loại kim loại, nhưng là như thế kim loại, cũng không thích hợp dùng đến chế tạo binh khí. Cái này linh hỗn thần thiết, sinh ra tại âm u hỗn độn không khí phía dưới, mà lại, nhất định là chết vô số người địa phương, mới có thể bởi vì thiên địa nhân tố, dùng một ít kim loại chất biến, hình thành như thế đặc biệt. Linh hỗn thần thiết, cần linh tính, càng cần hơn vẩn đục. Như thế thiết kim thuộc, có thể thu nạp thuần túy hồn lực cùng phách lực, bám vào thiết bên trong, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng sẽ không tán đi. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt hơi sáng. Đây là tại Khánh Vương phủ từ đường bên trong. Khánh Vương phủ qua nhiều năm như vậy, nhiều thiếu gần đất xa trời người, sẽ đến ở đây, yên lặng ở nơi này, tiếp theo tán giật hồn phách lực lượng, bị linh hỗn thần thiết hấp thu, bám vào trong. Những người khác vô pháp hấp thu, có thể là Tần Trần long hồn cùng phượng hồn, cảm ứng sao mà nhạy cảm. Địa thánh cảnh giới, chính là ngưng tụ tam hồn thất phách, cần hồn lực, cần phách lực, đến để thăng tam hồn thất phách cường hoành. Mà dưới mắt, Tần Trần giống như phát hiện một và tồn trữ lấy tinh khiết hồn lực cùng phách lực bảo tàng chỗ. Đồng thời, vẫn là hắn người phát hiện không được, như thế tuyệt thế chân bảo, tồn trữ đại lượng thuần túy hồn lực cùng phách lực, người nhóm cũng không dùng được, liền cho ta dùng đi. Tần Trần mỉm cười, long hồn cùng phượng hồn, trắng trợn hấp thu lên. Mà giờ khắc này, Tần Trần thể nội hồn lực cùng phách lực, tràn ngập toàn bộ hồn phách chi hải. Tại bậc này tràn ngập phía dưới, Tần Trần đệ lục phách bắt đầu ngưng tụ. Giờ phút này, kia đứng sau lưng Tần Trần hai tên hộ vệ, lại là không nghĩ ra. Tần Trần đến Khánh Vương phủ từ đường bên ngoài, liền đứng ở chỗ này, là làm gì? Nhớ lại, kính ngưỡng, nói không thông a, mà liền xem hai tên hộ vệ trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, Tần Trần thể nội hồn phách lực lượng, tại lúc này lại là đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đệ lục phách, xong rồi, giờ khắc này, hai tên hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái quỷ gì, cái này ra hỏa, thế nào đột nhiên liền đề thăng, chỉ là, sơ qua kinh ngạc về sau, hai người lại là không ngừng trấn an chính mình. Có lẽ Tần Trần, vốn là đến địa thánh ngũ phách cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém cuối cùng một tia đốn ngộ, liền đạt tới địa thánh lục phách cảnh. Cho nên hiện tại, đến địa thánh lục phách cảnh, chỉ là, bực này ý nghĩ mới xuất hiện thời khắc, Tần Trần thể nội khí tức, tại lúc này lại biến đổi. Đệ thất phách khí tức, tại lúc này ngưng tụ, địa thánh thất phách cảnh. Vào giờ phút này, hai tên hộ vệ là thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi còn có thể nói là đốn ngộ, hiện tại. Đây cũng là cái gì rồi? Mà giờ khắc này, Tần Trần thở ra một hơi, ánh mắt mang theo một tia sáng tỏ. Thư sướng, giống như một cái khát nước người, nhìn thấy một mảnh uống nước, giờ phút này uống no một bữa. Tam hồn thất phách, vào giờ phút này, hồn hải bên trong, tam hồn thất phách, lẳng lặng địa xúc định. Mà tại hồn hải bên trong, kia nồng đậm hồn phách lực lượng, tại lúc này, cơ hồ là lấp đầy hồn hải. Thậm chí, Tần Trần nếu là tại lúc này xung kích thiên thánh cảnh giới, kia cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, Tần Trần lại là tuyệt không làm như thế. Một hơi từ ngũ phách cảnh đến thất phách cảnh, hắn cũng cần ổn định tâm thần, quen thuộc tăng vọt lực lượng lại nói. Hồn hải bên trong tràn đầy đại lượng hồn phách lực lượng, đến thiên thánh, chính là tam hồn thất phách ở giữa quán thông, ngược lại là không khó, không có có thể gấp. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng chắp tay, cười cười nói, trở về đi. Hai tên hộ vệ giờ phút này lại là kinh ngạc nói không ra lời. Mà ngay tại giờ phút này, cuối đường, mấy thân ảnh tại lúc này, lại là chuyển biến đến. Số tiểu tử, ra ngoài thời gian mấy tháng, tin tức đều không mang về đến, hiện tại vừa về đến, liền cùng ta nháo đúng không? Nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại lúc này vang lên, chỉ thấy những người kia trước đó, cầm đầu một thân ảnh, một bộ mãng bào, đầu đội vương miện, khí độ bất phàm, ước chừng 40 tuổi bề ngoài, song tấn lại là xuất hiện bạch phát, đi trên đường, càng là hổ hổ sinh uy. Người cái danh con, muốn lật trời a? Tần Trần định nhãn nhìn lại, tại nam tử kia trong tay, dẫn theo, chính là Tể Bác. Thấy cảnh này, Tần Trần đại khái sáng tỏ, kia mãng bào nam tử, chỉ sợ sẽ là Tề Khánh Vương gia. Chỉ là dưới mắt xem ra, tựa hồ, Tề Bác tình cảnh, không hề tốt, tiểu hỗn đản, cho ta tiến đến. Giờ phút này, Tề Khánh Vương gia mang theo Tề Bác, trực tiếp đẩy ra từ đường đại môn, một cái ném vào. Mà tại Tề Khánh Vương gia sau lưng, mấy thân ảnh đi theo. Hôm nay tại tử lâu nhìn thấy Tề Phương Vũ, cùng với Tề Tư Tư, còn có hai gã khác thanh niên. Trừ cái đó ra, còn có một tên phụ nữ, giờ phút này khóc lê hoa đái vũ. Chấm, vương gia, tha bác nhì đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ nữ kia trang điểm lộng lẫy, tư sắc thượng đẳng, giờ phút này lại là không để ý hình tượng khóc lóc kể lể lên. Từ đường đại môn tuyệt không quan bế, Tần Trần giờ phút này nâng lên bước chân, ngược lại là ngừng lại. Tề Bác giờ phút này, bị Tề Khánh Vương ra thì thôi từ đường đại điện bên ngoài, quỳ trên mặt đất, tóc dài mang theo vài phần lộn xộn, thần sắc lại là quật cường. Tề Khánh giờ phút này vào từ đường bên trong, lấy ra một cái giải giản, nhìn xem Tề Bác, trừng mắt nhìn nhau, quát, ngươi tam ca chưa hôn phối, tiểu tử ngươi ngược lại là gấp không được, ngươi cho rằng thích hợp sao? Giờ phút này, Tề Bác lại là cứng cổ, ngửa đầu nói, Uyển Nhi vốn là cùng ta tình đầu ý hợp, Tề Diệp là đoạt người sở ái, Uyển Nhi cũng căn bản không muốn gả cho Tề Diệp. Mở miệng một tiếng Tề Diệp, liền ngươi tam ca đều không gọi rồi. Tề Khánh Vương ra giờ phút này khẽ nói, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta dù sao cũng so ta nhìn nữ nhân mình yêu thích, gả cho chính mình huynh trưởng tốt. Tề Bác giờ phút này khẽ nói, tốt tốt tốt, ta thành toàn ngươi. Tề Khánh Vương ra giờ phút này một giản vung xuống, liền muốn chụp về phía Tề Bác. Cha, Tề Tư Tư giờ phút này phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, hai mắt đỏ bừng nói, tứ đệ cùng Tề Uyển Nhi vốn là tình đầu ý hợp, ngài thế nào liền gả cho Tề Diệp rồi. Chúng ta cùng Tề Hồn thúc thúc ra vốn là giao hảo, chuyện này, người sao có thể qua loa như vậy quyết định đâu. Nghe đến đây lời nói, Tề Khánh Vương ra càng là nộ khí dậy sóng quát, Tề Tư Tư, chuyện của ngươi còn chưa nói, ngươi cần gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư lại là gương mặt xinh đẹp tái đi. Ta không gả, Tề Tư Tư quát, ta dựa vào cái gì gả cho hắn. Ta đã có người thích, cha, ta thích Tề Ngọc Phong đại ca. Tề Tư Tư trực tiếp nói rõ, Tề Khánh nghe đến lời này, lại là nộ khí thượng đầu. Các ngươi hai cái, tức chết ta, Tề Khánh giờ phút này gầm lên giận dữ, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cha, cha, từ đường bên trong, mọi người đều là hoảng hồn, Tư Tư, Tề Bác, ngươi nhóm sao có thể cái này khí cha đâu. Kia Tề Phương Vũ giờ phút này mở miệng, trách cứ tam đệ cùng Uyển Nhi, cũng là tình đầu ý hợp, lại nói, từ từ ngươi gả cho thập hoàng tử, chính là vào trong hoàng thất, tương lai nhất định có thể hạnh phúc. Tề Tư Tư nghe đến lời này, muốn phản bác, có thể là nhìn thấy chính mình phụ thân bộ dáng, lại là không có lên tiếng thanh. Tề Khánh Vương ra vào giờ phút này quát, hai người các ngươi, không đồng ý cũng phải đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý, ngay tại cái này quỳ. Một câu uống xong, Tề Khánh Vương ra, nổi giận đùng đùng đi ra đại môn. Kia Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người, nhìn xem từ đường bên ngoài quỳ Tề Tư Tư cùng Tề Bác, cười cười, quay người rời đi. Tần Trần giờ phút này, đứng tại từ đường cung điện bên ngoài cửa chính, nhìn xem hết thảy, hơi nhíu mày. Tần công tử, chúng ta còn là đi về trước đi. Một người hộ vệ trong đó, lúc này mới có dũng khí xuất khí. Vừa rồi, tựa hồ vương gia quá mức tức giận, không để ý đến hắn nhóm, nếu không nhìn thấy ba người bọn hắn đứng ở chỗ này, chỉ sợ nộ khí phát tiết, hai người bọn họ hộ vệ đều phải chết. Ngươi nhóm đi trước đi. Tần Trần lời này rơi xuống, thân ảnh lóe lên, lại là biến mất không thấy gì nữa. Hai tên hộ vệ giờ phút này lập tức sững sờ, nhìn xem bốn phía, thần sắc bối rối, vội vàng đi tìm. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần lại là cùng theo Tề Khánh rời đi phương hướng, đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ bốn phía, đạo đạo cường hoành thiên thánh khí tức, như ẩn như hiện. Chỉ là đối với những này, Tần Trần lại phảng phất là không một tiếng động, lặng lẽ yên lặng tiến vào đình viện bên trong. Gian phòng bên trong, Tề Khánh ngồi ngay ngắn ở trên giường, giờ phút này nuốt vào một cái đan dược, sắc mặt trắng bệch. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, ta không phải nói, ai cũng không nên quấy rầy ta sao. Tề Khánh giờ phút này quát khẽ một tiếng, ai cũng đừng quấy rầy, ta sợ ngươi sẽ chết tại nơi này. Nhất đạo lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Nhìn kỹ lại, chính là Tần Trần, một bộ bạch y, đứng tại trước của phòng, ánh trăng trong sáng, chiếu xạ trên người Tần Trần, làm cho thanh niên nhìn, nhiều hơn mấy phần thần mê. Ngươi là người phương nào? Tề Khánh giờ phút này lại là sắc mặt phát lạnh, yếu ớt nói, địa thánh thất phách cảnh giới, ngươi là Tề Bác mang về. Không sai, Tần Trần. Tần Trần giờ phút này lạnh nhạt nói, đến gian phòng bên trong, phối hợp ngồi xuống. Tề Bác nói mang về một vị cao nhân, chính là ngươi sao? Cao nhân ta đảo không nhìn ra cái gì, chỉ là... Lá gan ngược lại là rất lớn. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ là nhìn ra một vài thứ, đặc biệt đến xem mà thôi. Tần Trần nói thẳng, Tề Bác đi tới Thanh Châu cùng Tề Châu giao giới địa, ta cho là hắn cùng ma tộc có quan hệ, cho nên liền đem hắn giam lại, cho tới bây giờ, mới thả hắn trở về. Mà lại, Tề Bác bên cạnh mấy tên thiên thánh hộ vệ, là ta giết chết. Lần này ta tới, cũng là hy vọng, để ngươi cùng Diệp Quân Uy nói chuyện, giúp ta tại Diệp Vương quận tìm một người. Tần Trần không e dè, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Bản vương cũng không có gì nhàn tâm, giúp ngươi đi tìm người. Ngươi là không có nhàn tâm. Tần Trần cười nói, dù sao, ngươi sắp chết. Lời này vừa nói ra, Tề Khánh thân ảnh dây lát ở giữa xê dịch, đến Tần Trần thân trước, một tay giò xét ra, trực tiếp bắt lấy Tần Trần cái cổ, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tự nhiên biết, Tần Trần thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi hồn phách lực lượng tán loạn, hẳn là ý đồ đột phá, không thành công, lại phục dụng đan dược gì, dẫn đến thể nội tam hồn thất phách đều là bị hao tổn, không còn sống lâu nữa. Lời này vừa nói ra, Tề Khánh vương ra bàn tay tại lúc này, lại hơi hơi buông ra. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tần Trần nghe vậy, lại là không có trả lời, lần nữa nói, ta là ai, ngươi không cần để ý, chỉ là. Ta cùng Tề Bác ở chung một đoạn thời gian, cũng là biết, Tề Bác thích Tề Uyển Nhi, Tề Tư Tư thích Tề Ngọc Phong, ngươi cùng Tề Hồn vương ra giao hảo, sao không thành toàn mình nhi nữ? Để Tề Diệp cùng Tề Uyển Nhi thành hôn, để Tề Tư Tư gả cho kia cái gì thập hoàng tử. Nghe đến lời này, Tề Khánh thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi một ngoại nhân, biết cái gì? Ta nghe Tề Bác nói với ta, chuyện của ngươi. Tề Khánh vương ra từ từ nói, ngươi đúng là khó lường, chỉ là cái này đại Tề Thánh quốc bên trong sự tình, há lại ngươi còn chưa tới đạt thiên thánh cảnh giới một cái địa thánh có thể sáng tỏ. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, tuy nói rất mạo muội, nhưng là, ta nếu là nói cho ngươi, trong cơ thể ngươi vấn đề, ta có thể giải quyết, ngươi. Có hay không có thể nói cho ta một chút? Lời này vừa nói ra, Tề Khánh ánh mắt khẽ giật mình.